Ly Tâm Lam cẩn thận tiếp nhận hộp cơm. Tần Dương nhìn về phía mấy người, nói, ta theo Ly Tâm Lam đi xem một chút. Các ngươi hãy nghỉ ngơi, đừng có chạy lung tung. Hắn vỗ vỗ vào vai Ly Tâm Lam rồi trực tiếp ra ngoài. Ly Tâm Lam thực sự không biết Tần Dương có ý định gì. Đành phải kiên trì đi theo, hai người cùng nhau rời khỏi Nguyên Minh Tửu Lầu. Trên đường đi, tâm trạng của Ly Tâm Lam luôn thấp thỏm, hai người quẹo trái quẹo phải. Xa dần ồn ào náo nhiệt, cuối cùng đi vào một khu vực gần thành, nơi có một mảnh khu ổ chuột. Họ đến trước một tòa viện nhỏ, cửa gỗ đung đưa, phảng phất chỉ là bài trí. Ly Tâm Lam đẩy cửa vào, âm thanh kẹt kẹt vang lên chói tai. Ai, trong đình viện, một giọng nói non nớt vang lên. Hắn thấy trong đình viện, trên một tảng đá, một thân ảnh gầy yếu ngồi đó. Nàng mặc quần áo sạch sẽ, khuôn mặt cũng rất sạch sẽ, khoảng 6-7 tuổi. Nàng ngồi ở đó, ánh mặt trời chiếu vào, tạo ra một cảm giác linh động chưa từng có. Linh Linh, là ca ca, Ly Tâm Lam nói khẽ. Tiểu nữ, đồng sờ sờ đứng dậy, đi tới bên Ly Tâm Lam. Đến lúc này, Tần Dương mới phát hiện, mặc dù hai mắt tiểu nữ đồng sáng trong, nhưng lại bị mù. Ly Tâm Lam nắm chặt tay tiểu nữ, cười nói, ca ca mang cho ngươi đồ ngon, mau ngồi xuống, ca ca ngươi có bằng hữu đến rồi sao? Ly Tâm Lam nhìn Tần Dương, cười nói, đây là muội muội ta, Ly Tâm Linh Nguyệt, Linh Linh, vị này là Tần Dương, Tần công tử, Tần công tử. Ngươi tốt, Ly Tâm Linh Nguyệt yếu ớt nói, ngươi cũng tốt. Tần Dương nhìn Ly Tâm Linh Nguyệt, đôi mắt sáng tỏ, nhưng vô thần, Tần công tử, ngươi ngồi, ta đi dọn bàn. Ly Tâm Lam vội vàng vào nhà. Từ cửa phòng mở ra, có thể thấy trong phòng bày trí rất đơn giản. Chỉ có hai chiếc giường, một cái bàn và vài chiếc ghế. Ly Tâm Lam chuyển cái bàn ra, mở hộp cơm, một mùi thơm tỏa ra, thơm quá. Ly Tâm Linh Nguyệt không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Ly Tâm Lam lấy bát đũa, gắp thức ăn cho Ly Tâm Linh Nguyệt, hai huynh muội, dưới ánh nắng, nhìn nhau thật an tĩnh, thật thân thiết. Tần Dương ngồi trên một viên đá, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Ăn ngon không? Ngon quá, Ly Tâm Linh Nguyệt mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ. Ca ca, người cũng ăn đi, ca ca chỉ nếm thử thôi. Không ăn, ca ca người cũng ăn nha. Hai huynh muội vui vẻ hòa thuận. Tần Dương nhìn họ, trong lòng dâng lên cảm giác hoài niệm. Những huynh đệ tỉ muội của hắn, không biết giờ ra sao không? Đồ ăn ở Nguyên Minh Tửu Lâu đúng là không tệ, nhất là Ly Tâm Lam và Ly Tâm Linh Nguyệt. Họ chưa có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn phong phú, nhưng Ly Tâm Linh Nguyệt ăn không hết, ta ăn no rồi. Cà cà, ăn thêm chút nữa. Còn nhiều mà, Ly Tâm Linh Nguyệt cười hì hì nói, giữ lại cho chúng ta tối nay ăn nhé. Nghe đến lời ấy, thân thể hắn dừng lại, mỉm cười nói, tốt, giữ lại bữa tối. Nói xong, hắn bắt đầu thu thập. Trong đình viện, nàng Ly Tâm Linh Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, giọng nói non nớt, là ngươi mua sao? Ca ca cũng không có tiền, những đồ ăn này cũng không mua nổi. Đúng vậy à, nàng tiếp lời, ngươi sao phải mời chúng ta ăn cơm à? Chúng ta không có tiền, ca ca thật nghèo, bị hỏi như vậy. Tần Dương dừng lại, hắn lúc này đi ra, nhìn về phía nàng quát lớn, Linh Linh, sao lại nói như vậy? Đúng vậy nha, chúng ta rất nghèo, vô công bất thụ lộc, ca ca đây không phải ngươi nói sao? Tần Dương lúc này ánh mắt nhìn về phía hắn, cười nói, chỉ là tâm tình tốt, muốn mời các ngươi ăn một bữa cơm. Hắn đứng bên, chắp tay nói, Tần công tử, có chuyện gì xin nói thẳng. Lần đầu gặp mặt, ngươi tựa hồ có hiểu biết về Ly Tâm nhất tộc. Bữa cơm này ân tình, ta Ly Tâm Lam đủ khả năng, vẫn sẽ báo đáp. Nghe lời này, Tần Dương có chút dừng lại. Mấy vạn năm trước, hắn cũng từng nói với một người như vậy, ta không có gì ham muốn công danh lợi lộc. Tần Dương mở miệng nói, chỉ là, ngươi Ly Tâm nhất tộc, năm đó từng huy hoàng, phủ đệ đâu? Nghe lời ấy, hắn đắng chát cười, nhìn về phía đình viện nhỏ cũ kỹ, phủ đệ, hắn thở dài, hiện tại trong Nguyên gia thành, Nguyên gia làm chủ, phủ đệ đã sớm trở thành chỗ ở của một vị cao tầng Nguyên gia. Thế giới của võ giả, thực lực chính là tất cả, không có thực lực, không thể bảo vệ gia sản. Tần Dương trầm mặc, vậy nguội muội ngươi, chuyện gì đã xảy ra? Ly Tâm Lam nghe thấy lời này, ánh mắt trở nên lạnh lùng, bị người hạ độc, hại. Tần Dương không hiểu, Ly Tâm Lam từ từ nói, muội muội ta từ nhỏ đã thể hiện thiên phú, tu hành với tốc độ cực nhanh, cho nên ta luôn đợi tại Nguyên Gia Thành, kiếm tìm thánh thạch, hy vọng nàng có một ngày nào đó có cơ hội thành tựu thánh nhân. Thế nhưng một số người lại không muốn muội muội ta trưởng thành. Nguyên gia, Tần Dương mở miệng hỏi. Không thể nào đến mức như vậy, Nguyên gia đã là thế lực thao thiên, lại đi lo sợ một nữ hài sẽ mang đến uy hiếp sao? Ly Tâm Lăng đắng chát cười một tiếng. Tại Nguyên gia thành, phàm là những gia tộc đã từng hưng thịnh, hiện tại xuống dốc, chỉ cần trong gia tộc xuất hiện thiên tài, Nguyên gia đều sẽ ra tay, hoặc công khai, hoặc lén lút. Với những thiên kiêu đó, mượn cơ hội này để ổn định gia tộc mình. Nghe đến lời này, Tần Dương trong lòng bừng tỉnh. Ta có thể nhìn xem sao? Hắn nhìn về phía Ly Tâm Lăng, từ từ nói. Ta đối với đan đạo hơi có hiểu biết. Nghe đến lời này, trong mắt Ly Tâm Lăng xuất hiện một vòng mừng rỡ, nhưng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Vô dụng, cha mẹ đã tìm rất nhiều người nhưng không chữa trị được, bởi vì hao phí hết những gì chúng ta tích trữ, cha mẹ phải vất vả lắm mới sống được. Giờ chỉ còn lại chúng ta hai huynh muội. Ly Tâm Lăng khổ sở nói. Thử một chút xem sao, không thử sao biết được hay không? Ly Tâm Lăng gật đầu. Tần Dương lúc này tiến gần đến Ly Tâm Linh Nguyệt, đôi mắt hắn sáng rõ nhưng lại không có chút thần thái nào. Tần Dương thở ra một hơi, trong cơ thể hắn thánh lực hóa thành một đạo châm nhỏ tiến gần đến đồng tử của Ly Tâm Linh Nguyệt. Thế nhưng châm nhỏ ấy lại dừng lại giữa khoảng cách đến đồng tử của nàng. Giờ khắc này, Ly Tâm Linh Nguyệt cảm thấy mắt mình ngứa ngáy, muốn đưa tay cào nhưng lại không dám động. Tần Dương từ từ nhìn về phía Ly Tâm Lăng. Ta có biện pháp chữa trị, chỉ là hơi phiền phức, đại khái cần một tháng thời gian, hắn ngắn gọn nói. Ly Tâm Lăng đứng đờ tại chỗ. Hả, có thể trị hết ư? Nàng nhìn Tần Dương, ánh mắt dần dần biến đổi. Thật sao, lừa ngươi làm chi? Tần Dương cười nói. Hai huynh muội các ngươi có gì đáng để ta mưu đồ chứ? Ly Tâm Lăng lúc này đứng yên. Đúng vậy, lúc này hắn vừa sải bước ra, lễ bái trước mặt Tần Dương. Ta, Ly Tâm Lăng, hiện tại không có đồng nào, nhưng nếu Tần công tử có thể trị liệu cho muội muội ta hai mắt, ta sẽ dốc hết cả đời để hoàn lại Tần công tử. Nhìn thấy Ly Tâm Lăng, Tần Dương lúc này lại không nói gì. Tâm tư phảng phất trôi dạt về một thời xa xưa. 8 vạn năm trước, hắn đã trải qua đệ nhị thế, khi đó xưng là Ngự Thiên Thánh Tôn, qua cửu sinh cửu thế. Mỗi một thế đều xuất phát từ một điểm cao hơn. Đệ nhị thế bắt đầu từ Hạ Tam Thiên, cuối cùng hắn trở thành vô địch ở Hạ Tam Thiên. Vào thời điểm ấy, khi chưa đạt đỉnh phong, hắn từng vào Vạn Ma Thành nhưng lại bị người đuổi giết. Lúc đó hắn thoi thóp, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Hắn gặp một thiếu niên giống như lần này vào Hạ Tam Thiên, trong Thanh Ma Thành gặp Quý Huyên. Thiếu niên ấy đã cho hắn một miếng cơm, một hơi nước và giúp hắn dẫn đường chạy trốn. Thiếu niên kia chính là Ly Tâm Ngân. Thời gian trôi qua 8 vạn năm, cảnh còn người mất. Hắn tưởng rằng tại Vạn Ma Thành Ly Tâm Ngân có thể còn sống. Dù sao thánh nhân thọ mệnh cũng đến 10 mấy vạn năm, một miếng cơm, một hơi nước đã thành tựu một đoạn gặp gỡ. Hắn dưỡng thương tại Vạn Ma Thành, Ly Tâm Ngân một mực chăm sóc hắn. Như vậy hắn bồi dưỡng nàng thành thánh nhân, trở thành một nhân vật hùng bá cho Vạn Ma Thành. Cuối cùng, khi thương thế khỏi hẳn, hắn cũng rời đi. Hắn trở thành Hạ Tam Thiên, một nhân vật thần minh, một vị thánh nhân. Nhưng điều đó không là gì, chỉ là khi nghe Ly Tâm Lăng tự giới thiệu, hắn lại nhớ đến vị thiếu niên năm nào giữa rừng núi. Thiếu niên ấy với nụ cười thuần phát, hôm nay nhìn nàng thật giống năm đó, chỉ có điều thân phận đã thay đổi. Ta không cần ngươi báo đáp, hắn nói với giọng điệu bình tĩnh. Đối với ngươi có thể là đại ân, nhưng với ta chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Mà ta cũng đang báo ân. Báo ân? Báo cái gì? Hắn nhìn Tần Dương, tựa hồ không giống lão nhân sống mấy vạn năm. Gia tộc Ly Tâm đã xuống dốc mấy vạn năm, liệu hắn có gặp gỡ gì với họ? Hắn tiếp tục. Hảo, hắn tiếp tục. Hãy theo ta đi một chuyến như lời ngươi nói đến Nguyên Đàn Các, cần mua một số dược liệu. Nghe vậy, nàng vo đầu nói, tốt hơn hết là không nên đến Nguyên Đan Các, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi khác mua thập dược liệu, ở đó giá cả rất cao. Hắn liếc nhìn nàng, nàng vội vàng nói, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, nhưng ở Nguyên Gia Thành chúng ta phải tuân theo quy củ nơi đây, mà phàm là võ giả đều được đề cử đến Nguyên Đan Các để mua dược liệu. Đã vậy, đi thôi. Hai người đứng dậy. Linh Linh, ngươi bị... Nàng chưa dứt lời, viện môn bị phá tan, một vài thân ảnh xông vào. Lý Tâm Long đầu, một người, dẫn đầu, vọt vào. Tô đại nhân, nhìn thấy người kia, Lý Tâm Long lập tức bảo hộ muội muội ở sau lưng, vội vàng chắp tay cười nói. Tô đại nhân, ngày sau lại tới đây. Tô đại nhân, nếu ta không đến, ngươi tìm ta làm sao? Nam tử cầm đầu, một thân tơ lụa, khí chất bá đạo, nhìn về phía Lý Tâm Long, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng. Tô đại nhân, tháng này tiền không đủ. Tô đại nhân lạnh lùng đáp. Ngươi, Lý Tâm Long, thiếu ta 3 vạn thánh thạch, mỗi tháng lợi tức của ngươi cũng còn chưa đủ, cứ như vậy ngươi sẽ càng thiếu càng nhiều. Nghe lời này, sắc mặt Lý Tâm Long hiện rõ sự khó coi. Ngươi không phải muốn ta bắt muội muội ngươi gán nợ chứ? Dù muội muội của ngươi còn nhỏ, nhưng bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ cũng có thể đáng giá. Ngươi có thể không thấy rõ, nhưng nhìn phôi tử lớn lên chắc chắn cũng sẽ là một sắc đẹp. Tô Long, Lý Tâm Long đột nhiên ngẩng cao giọng nói với khí phách. Tô đại nhân, ta nhất định sẽ nghĩ cách trả nợ. Muội muội ta hai mắt mù, mong rằng Tô đại nhân còn có chút nhân tính. Nhân tính? Tô đại nhân cười dạo đáp. Ngươi cùng ta bàn chuyện nhân tính, tại Vạn Ma Thành này ai còn nói đến nhân tính? Hắn thiếu ngươi bao nhiêu? Một thanh âm vang lên. Tần Dương giờ phút này mở miệng nói. Tô Long nghe được Tần Dương mở lời, cười nói, không nhiều, cả gốc lẫn lãi, tổng cộng là 5 vạn thánh thạch. 5 vạn? Lý Tâm Long quát, cha mẹ ta chỉ mượn 3 vạn, những năm qua ta mỗi tháng đều trả lại ngươi 1000, sao có thể nhiều như vậy lợi tức? Tiểu tử, ngươi không biết lãi mẹ đẻ lãi con sao? Mượn thì phải trả. Nghe lời này, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Ngươi, cái hỗn đản này, ta sẽ thay hắn trả. Tần Dương lúc này lại mở miệng, lời vừa dứt, hắn hất tay, từng viên thánh thạch như dòng nước tràn vào trước mặt Tô Long. Tô Long lần lượt đón lấy, bỏ vào không gian giới chỉ, cảm thấy khẽ động. 5 vạn viên, nhìn Tần Dương, Tô Long ánh mắt mang theo một tia dò xét. Hắn biết rõ hai huynh muội Lý Tâm Long và Lý Tâm Linh Nguyệt nghèo khó, nhưng không hiểu sao hai người lại quen biết một vị hào phú như vậy. Đủ chứ? Tần Dương thản nhiên nói. Người có thể đi, nhưng sau này không cần lại đến quấy rầy hai người bọn họ. Chậm đã, Tô Long lúc này cười cười. Ta vừa rồi nhớ lầm, không phải 5 vạn, mà là 7 vạn. Tô Long nói, gia hỏa này, cha mẹ trước đó mượn lợi tức cao lắm, ta thấy bọn họ đáng thương, đã giảm bớt không ít, nhưng tính ra vẫn phải là 7 vạn. Vừa rồi ta nói sai. Tô Long, ngươi quá mức. Lý Tâm Long quát, đã trả ngươi rồi, ngươi còn chơi xấu, trả ta rồi. Tô Long cười nhạo nói, Lý Tâm Long, ngươi đừng lầm tưởng, giấy trắng mực đen đều viết rõ, ngươi cho ta mượn 3 vạn, lợi tức những năm gần đây đã hơn 4 vạn, ta sẽ cho ngươi 7 vạn, đó là lời tính toán hợp lý. Tô Long nói, 7 vạn sao? Hắn nhìn Tô Long, từ từ nói, ngươi mở miệng ra, liền tính thêm 2 vạn. Tô Long nhìn hắn, cười nói, vị công tử này, ngươi cũng không kém gì 2 vạn thánh thạch, đúng không? Không đúng. Hắn bước ra, tiến đến trước mặt Tô Long, xé nát khế ước. Tô Long muốn ngăn cản, nhưng phát hiện không thể. Áp lực từ khí thế mạnh mẽ của hắn khiến Tô Long không thể thở nổi. Cho ngươi thánh thạch, cầm thánh thạch đi thì không được sao? Hắn lúc này bàn tay nhỏ cầm ra. Tô Long muốn trốn tránh nhưng không thể, ngón tay hắn đã trực tiếp lấy đi không gian giới chỉ của Tô Long. Sắc mặt Tô Long biến đổi, hắn nhìn bên trong thấy thêm 5 vạn thánh thạch mà Tô Long đã cho, tổng cộng là 7 vạn. Ngươi không muốn, vậy ta thu hồi lại. Hắn thản nhiên nói. Tô Long mặt đỏ bừng, quát, ngươi đừng tìm chết. Nguyên gia tiền thế nào rồi? Tần Dương từ từ nói, ngươi không nói đạo lý, ta cũng không nói. Đại gia hòa nhau, ngươi. Tô Long nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt oán độc, cút. Tần Dương nói thẳng, nói cho người phía sau ngươi, tiền này ta Tần Dương thu, nếu muốn đòi lại, đến Nguyên Minh Tửu Lâu tìm ta. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, khí chàng bộc phát, mấy thân ảnh bị đẩy lùi, ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Tô Long giờ phút này không dám nói gì, hắn vội vàng rời đi. Lý Tâm Long lúc này sắc mặt tái nhợt. Tần công tử, Tô Long là Nguyên gia Nguyên Thành Phong người. Lý Tâm Long lo lắng nói, Nguyên gia a, Nguyên gia trong thành này thật sự không thể trêu vào. Tần Dương nghe vậy nhìn Lý Tâm Long từ từ nói, nếu ngươi có thể dẫn ta đến Lý Tâm gia tổ trạch, ta bảo đảm ngươi không cần sợ hãi Nguyên gia. Ngươi đã trêu chọc, yên tâm, ta ta sẽ không để phiền phức cho các ngươi. Ly Tâm Lăng vừa muốn nói gì thì muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt dùng tay nhỏ giữ chặt nàng. Ca ca, hảo Linh Linh, đừng sợ. Ly Tâm Lăng nhìn Tần Dương lần nữa nói, Tần công tử, trong Nguyên gia có thánh nhân tọa trấn, việc này không thể qua loa. Chúng ta đi mua dược tài, sau đó nắm thời gian rời khỏi Nguyên gia thành. Nghe đến lời này, Tần Dương vừa định giải thích nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Ly Tâm Lăng lo lắng, điều này không phải không có lý. Hắn nói đi nói lại, chỉ sợ nàng cũng không tin. Dù sao, Nguyên gia chiếm cứ Nguyên gia thành, xưng vương xưng bá đã lâu, cường đại đến mức có thể xâm nhập vào sâu bên trong Ly Tâm Lăng, khiến cho hắn khó lòng chuyển hóa. Đi thôi, Tần Dương vẫy tay, hắn, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt cùng nhau rời khỏi kiểu viện cũ nát. Trên đường đi, Ly Tâm Lăng luôn nhìn quanh bốn phía, cẩn thận từng chút. Người đừng lo lắng, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì. Tần Dương không nhịn được an ủi, Tần công tử, Nguyên gia thật sự rất lợi hại, toàn bộ Nguyên gia thành đều trải rộng nhãn tuyến của họ. Ly Tâm Lăng bước đi nhanh chóng, chân thành nói, trong Nguyên gia thành này, chúng ta hai huynh muội không thể tiếp tục chờ đợi. Tần công tử, ngươi cũng mau chóng rời đi đi, yên tâm, thật sự không có việc gì, đến đây. Ly Tâm Lăng lúc này nhìn về phía tiệm thuốc bên đường, nói, Tần công tử, tiệm thuốc ở ngay chỗ này, lão bản ta biết, một số dược liệu ở đây đều có. Tần Dương cất bước tiến vào tiệm thuốc, Ly Tâm Lăng kéo Ly Tâm Linh Nguyệt, nhìn chung quanh, cũng tiến vào bên trong tiệm thuốc. Giờ phút này, tại Nguyên Gia Thành, trong một tòa phủ đệ, Tô Long chân dày, lễ bái trên mặt đất, trong gian phòng, một nam tử trung niên mặc trường sam, ngồi ngay ngắn, trên áo của hắn in hình, mãnh hổ hạ sơn đổ, đầu hổ nằm ở vị trí vai, tạo cảm giác như đang chằm chằm nhìn vào người. Phòng già, tiểu nhân hành sự bất lực, thanh niên kia thật sự lợi hại, đã đạt đến hư thánh cảnh giới. Tiểu nhân không phải là đối thủ, Tô Long run rẩy nói. Hư thánh cảnh giới, Nguyên Thành Phong lẩm bẩm, từ từ nói, việc này không thể trách ngươi, chỉ là không ngờ hai tiểu quỷ nhà Ly Tâm lại quen biết cao thủ như vậy. Nhưng ở Nguyên Gia Thành mà gây chuyện, thực sự là một con đường chết. Nguyên Thành Phong nhìn người bên cạnh, nói, đi dò cha, ba người kia hiện tại đang ở đâu? Vâng, ngay lập tức, có người xuống dưới điều tra. Tô Long đến gần Nguyên Thành Phong, thấp giọng nói, Phong già, kẻ đó đã đoạt của ta 8 vạn thánh thạch, lúc ấy ta chỉ xuất ra 5 vạn, hẳn là hắn có không ít thánh thạch. Nguyên Thành Phong nheo mắt cười nói, nếu đúng như lời ngươi nói, Tô Long, ngươi không chỉ không mất, mà còn có công. Không dám nhận, không dám nhận, đó là do Phong gia có phương pháp giáo dục. Trong tiệm thuốc, hắn nói ra 13 loại dược liệu, trưởng quỹ tiệm thuốc có biểu cảm khó coi. Thế nào rồi? Hắn nhìn trưởng quỹ hỏi, Tần công tử, trong 13 chủng dược liệu này, có 3 loại chúng ta không có. Trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ nói, huyết thánh quả, vạn năm thiên nguyệt linh chi, nhâm long nhũ, 3 loại dược liệu này đều có giá trị vài vạn thánh thạch. Chúng ta không dám làm ăn lớn như vậy, không dám làm. Vì sao? Trưởng quỹ vội vàng đáp, nơi này là Nguyên Gia Thành, dược liệu tốt nhất đều bị Nguyên Đan Các độc quyền, chúng ta không có nguồn cung 3 loại này. Nguyên Đan Các có không? Vạn năm thiên nguyệt linh chi và nham long nhũ, Nguyên gia hẳn có, còn huyết thánh quả thì tiểu nhân không rõ. Tần Dương nhíu mày, đã như vậy, ngươi sắp xếp cho ta 10 loại dược liệu còn lại. Tốt. Trưởng quỹ bắt đầu chuẩn bị. Ly Tâm Lăng lúc này cũng có vẻ khó coi. Tần công tử, vậy nên làm thế nào? Đi Nguyên Đan Các? Tần Dương đáp thẳng, ai gì? Tần Dương tiếp tục nói, ngươi không nghe trưởng quỹ nói sao? Nguyên Đan Các có dược liệu, không đi đó thì đi đâu? Hơn nữa, muội muội của ngươi, nếu không chữa trị, chỉ càng phiền phức, nói không chừng thần tiên cũng khó xoay chuyển được tình thế. May mắn gặp được ta. Nghe những lời này, sắc mặt Ly Tâm Lăng hết sức khó coi. Tô Long là người của Nguyên gia, Nguyên Thành Phong trong Nguyên gia thành là một nhân vật đáng gờm, hơn nữa lại là tộc nhân của Nguyên gia, hao tổn mấy vạn thánh thạch, Nguyên Thành Phong chắc chắn không thể bỏ qua. Hiện tại đi đến Nguyên Đan Các, chẳng phải là chịu chết sao? Nhưng muội muội, Ly Tâm Lăng lúc này lâm vào lưỡng nan. Tần Dương lại nói, gây chuyện là ta, động thủ đánh người cũng là ta, người yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngươi. Tần công tử quá xem thường ta, Ly Tâm Lăng chân thành nói, ta không phải lo lắng cho mình, mà là Nếu đắc tội Nguyên gia, hai huynh muội ta khó mà thoát khỏi cái chết. Tần công tử cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Vì sự việc của huynh muội ta, vô duyên vô cớ, khiến Tần công tử bị liên lụy. Tần Dương vỗ vai Ly Tầm Lòng, chân thành nói, ngươi hãy coi như ta là báo ân, được không? Ân huệ, ta, Ly Tầm gia tộc đã xuống dốc từ mấy vạn năm trước. Tần công tử cũng không giống như lão quái vật tu hành mấy vạn năm. Tần Dương vuốt đầu, tiểu tử này, sao lại cứ như vậy, trần trừ, vậy ngươi cứ nói, có đi hay không? Tần Dương nói thẳng, Ly Tâm Lăng lúc này, mặt lộ vẻ dãy giụa, đi, mạo hiểm cũng phải đi, vì muội muội không thể từ bỏ, vậy thì đi. Tần Dương cất bước, Ly Tâm Lăng cắn răng, lôi kéo muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt, theo Tần Dương, lần nữa rời đi. Ba người cùng nhau hướng Nguyên Đàn Các mà đi. Nguyên Đàn Các trong Nguyên Gia Thành là nơi giao dịch lớn nhất, và người quản lý cũng là Nguyên Gia, thế lực lớn nhất trong thành. Nguyên Đàn Các chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất là giao dịch đại sảnh. Lúc này, Tần Dương và ba người đi vào giao dịch đại sảnh bên ngoài. Một thị nữ xinh đẹp bước lên phía trước. Công tử, xin mời đi theo ta. Thị nữ lúc này khách khí nói. Ba người theo thị nữ xinh đẹp tiến vào Nguyên Đàn Các. Trước cửa sổ, một nam tử trung niên, mặc trang phục vừa vặn, nhìn về phía ba người. Công tử cần dược liệu gì? Nam tử trung niên chân thành hỏi. Tần Dương đáp thẳng, huyết thánh quả, vạn năm thiên nguyệt linh chi, nhâm long nhũ, ba loại đó. Vừa nghe, nam tử trung niên cười nói, vị khách nhân này, ba món đồ đó có giá trị vượt qua 10 vạn thánh thạch, chúng ta không thể xử lý tại đại sảnh, xin hãy theo thị nữ lên tầng 2 để làm. Tần Dương gật đầu. Ly Tâm Lăng lo lắng không thôi, đám người này thật tốn sức mà thời gian lại chậm trễ, ba loại dược liệu mà muốn tới 10 vạn thánh thạch. 10 vạn thánh thạch, coi như hắn một ngày kiếm được 100 thánh thạch, cũng cần hơn 3 năm mới đủ, quá đắt. Tần Dương không sốt ruột, theo thị nữ lên tầng 2, vào một gian phòng, mấy vị đợi một lát, chấp sự đại nhân sẽ đến giao tiếp với các ngươi. Tốt, ba người ngồi xuống. Khi thị nữ rời đi, Ly Tâm Lăng mở miệng, Tần công tử, khoản thánh thạch này, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Nghe vậy, Tần Dương cười cười, ta cho ngươi biết, ngươi coi như ta là báo ân, mặc dù ngươi không hiểu rõ, nhưng ta hiểu là được. Giải thích cũng khá phiền phức, thánh thạch tất nhiên là quan trọng, tình nghĩa đối với Tần Dương lại là điều quan trọng hơn mọi thứ. Không bao lâu, một chấp sự đã đến, ngươi tốt, ta gọi là Lý Nguyên Hách, là một trong những chấp sự của Nguyên Đan Các. Vị khách nhân này cần huyết thánh quả, vạn năm thiên nguyệt linh chi, nhâm long nhũ thật sao? Tần Dương gật đầu. Lý Nguyên Hách cười nói, ba loại dược liệu, huyết thánh quả giá trị 3 vạn thánh thạch, vạn năm thiên nguyệt linh chi giá trị 5 vạn thánh thạch, nhâm long nhũ giá trị 4 vạn thánh thạch, tổng cộng là 12 vạn thánh thạch, hiện tại giao phó sao? Không sai. Tần Dương giờ phút này hất tay, thánh thạch từng viên ngưng tụ trong lòng bàn tay Lý Nguyên Hách. Công tử chờ một lát, ta sẽ đi lấy hàng. Lý Nguyên Hách tiếp nhận thánh thạch, mặt mày hớn hở nói, có thể một hơi giao ra 12 vạn thánh thạch, không phải chuyện đơn giản. Trong gian phòng, chỉ còn lại 3 người. Ly Tâm Lăng ước gì hiện tại có thể lấy dược liệu và lập tức rời đi. Giờ này khắc này, Tần Dương bình thản, không hề sốt ruột. Dược liệu tới tay, ánh mắt Ly Tâm Linh Nguyệt khôi phục ánh sáng. Chuyện tốt đã đến, không thể không nói. Có đôi khi làm việc tốt thực sự khiến lòng người vui sướng. Còn về Ly Tâm Lão Tổ Ly Tâm Ngân, năm đó đã cứu mạng hắn, nay gặp gỡ hậu nhân nghèo túng của nàng, cũng coi như là hồi báo ân tình này. Cảm giác này khiến Tần Dương càng thêm vui vẻ. Nguyên Đan Các đại sảnh, lúc này trong đại sảnh vốn ồn ào, mấy thân ảnh nhanh chóng tiến vào. Những người đó vội vàng mở đường, phía sau có một trung niên nam tử sắc mặt nóng nảy, đánh trên vai một nữ tử trẻ tuổi. Nàng có sắc mặt trắng bệch, miệng thì thầm, thần thái thống khổ, nhưng vẫn có thể nhận thấy dung mạo nàng không tầm thường. Nhanh đi tìm Đào đại sư, nhanh lên, trung niên nam tử gấp gáp hô to, toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên xô trào. Một đoàn người vội vàng leo lên thang gác, trong khi những hộ vệ khác giữ chặt những người lui tới. Đó là ai vậy? Hình như là Nguyên gia tứ gia Nguyên Mộ Minh. Nguyên tứ gia đang đánh ai vậy? Có phải là Nguyên Thanh Hạm tiểu thư, hòn ngọc quý của Nguyên gia không? Có vẻ như vậy. Ta thấy Nguyên tứ gia hình như bị thương, Nguyên đại tiểu thư cũng có vẻ bị thương, không thể nào. Ở Vạn Ma Thành này, ai dám động thủ với Nguyên gia? Thế nhưng không phải không có khả năng, Kimoku, Trấn Thiên Các, Bách Lý Quán, Huyết Linh Cung, bốn thế lực này có thể không hợp với Nguyên gia. Trong đại sảnh, mọi người bàn tán ầm ĩ. Trong khi đó, tại lầu ba Nguyên Đan Các, một căn phòng lớn cổ kính, trang trí vô cùng xa xỉ, nhưng nhìn qua lại mang đến cảm giác u tĩnh, không linh hoạt. Giờ phút này, trên giường, nữ tử sắc mặt trắng bệch, trong miệng ô huyết không ngừng chảy ra. Bên giường, một lão giả tóc trắng cau mày. Đại tiểu thư, đây là trúng độc sao? Lão giả không nhịn được nói. Đào đại sư, ta mang theo đại tiểu thư trở về, trên đường bị người tập kích, Thanh Hạm, đứa nhỏ này, vì cứu ta mà bị kẻ xấu hạ độc. Trung niên nam tử lúc này máu me khắp người, nhưng không màng đến bản thân, vội vàng nói, Đào đại sư, đây là độc gì, có khả năng giải không? Đào đại sư lúc này sắc mặt trầm tư, nam tử trung niên, mặt chữ quốc, có sợi râu, nhìn vào gương mặt âm vang ngay ngắn, tràn đầy lo lắng. Nếu Thanh Hạm có điều gì bất trắc, ta sẽ không còn mặt mũi nào gặp đại ca. Đào đại sư, ngài nhất định phải cứu sống Thanh Hạm, nếu nàng chết, ta chỉ có thể để đầu đi gặp đại ca. Nghe vậy, Đào đại sư vội vàng nói, Nguyên tứ gia, ngài đừng nói vậy, trước mắt, rốt cuộc là độc gì, ta cũng không tiện nói. Nhưng đại tiểu thư thổ huyết không ngừng, mà máu lại đen, hiển nhiên tinh huyết trong cơ thể đã bị nhiễm độc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất khó bảo toàn tính mạng người tới. Đào đại sư lập tức phân phó, đến khố phòng, đem huyết thánh quả mang tới. Đào đại sư nhìn Nguyên tứ gia, lại nói, hiện tại chỉ có thể bổ sung tinh huyết, giúp đại tiểu thư bảo toàn tính mạng, đợi lão phù xem xét độc sau, rồi quyết định. Tốt, tốt, tốt, Nguyên tứ gia lập tức nói, Nguyên Phong, ngươi theo đi đem huyết thánh quả mang tới, nhanh lên, nhanh lên. Vâng, phụ thân, Nguyên Phong, Thành Nghiêm kia, lập tức rời đi. Giờ phút này, tại Nguyên Đan Các, lầu 2, khách nhân, đây là huyết thánh quả, theo ngài đã nói, 2 viên, vạn năm thiên nguyệt linh chi, 1 nhánh, nham lòng nhũ, 5 lượng, Lý Nguyên Hách đưa 3 món đồ cho Tần Dương. Ừm, không sai, Tần Dương nhận 3 loại dược liệu, chắp tay nói, đã như vậy, cáo từ, hoan nghênh công tử đến xem nhiều hơn. Nguyên Đan Các chúng ta tại toàn bộ Vạn Ma Thành, là một trong ngũ đại thành. Ừm, một bên, Ly Tâm Lăng, nghe đến lời này, lại không muốn nói nhiều, nhiều hơn vào xem, hôm nay phải chạy trốn. 3 người rời khỏi lầu 2, đi vào tầng 1, chỉ thấy trong đại sảnh, đám người nghị luận ầm ĩ, có vài chục vị hộ vệ sát khí bức người, đang nhìn chằm chằm 4 phía, xảy ra chuyện gì rồi? Ly Tâm Lăng hiếu kỳ hỏi, mặc kệ, chúng ta đi nhanh lên, nếu không thì thật không kịp. Ừm, trong khố phòng, một chấp sự sắc mặt biến sắc quát, huyết thánh quả không có rồi, ta nhớ rõ có 2 viên tồn kho, sao lại không có? Lý Nguyên Hách vẻ mặt đau khổ nói, vừa bị một vị khách hàng mua đi. Nguyên Phong quát, người đâu, ở đâu, vừa đi rồi. Lý Nguyên Hách mồ hôi đầm đìa, lo lắng nhìn Nguyên Phong. Tuy nhiên, Nguyên gia tứ gia Nguyên Mậu Minh là con trai trưởng, thiên phú cường đại, cho Nguyên gia hắn là nhân vật trọng yếu. Nghe đến lời này, ngoài Nguyên Đan Các, Tần Dương cùng 3 người cuối cùng cũng gạt đám người ra để ra ngoài. Ly Tâm Lăng thở phào, lau mồ hôi, vội vàng nói, Tần công tử, mau gọi mấy vị bằng hữu, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi Nguyên gia thành. Nếu ngươi không đi, Nguyên Thành Phong chắc chắn sẽ tìm chúng ta phiền phức. Tần Dương bất đắc dĩ cười, thật không có việc gì, ngươi sao không tin? Ly Tâm Lăng không quan tâm, lôi kéo Tần Dương đi. Ly Tâm Linh Nguyệt lúc này cũng lên tiếng, Tần Dương công tử, ngươi hãy tìm ca ca ta đi, Nguyên gia rất lợi hại, nếu muốn giết chúng ta, có thể dễ dàng khiến chúng ta biến mất trong Nguyên gia thành. Nghe lời này, Tần Dương cảm thấy tâm trí chấn động. Câu nói này từ miệng Ly Tâm Linh Nguyệt khiến hắn có cảm giác đau lòng. Một đứa trẻ lại có những suy nghĩ như vậy. Yên tâm đi, Tần Dương vuốt đầu Ly Tâm Linh Nguyệt, cười nói, sẽ không đâu. Ly Tâm Lăng không quan tâm những điều đó. Tần Dương vừa mới tới Nguyên gia thành, còn chưa hiểu gì, lại bị lôi kéo, vẫn như đang tranh thủ thời gian cách khai Nguyên Đan Các, dừng lại. Nhưng 3 người vừa đuổi theo, đột nhiên bị mấy chục thân ảnh ngăn lại. Một tiếng quát vang lên, khiến Ly Tâm Lăng biến sắc, chạy không thoát rồi. Tần Dương lúc này dừng bước, quay lại nhìn về phía sau. Mấy thân ảnh lúc này bước ra, cầm đầu là Nguyên Phong, một thân võ phục, tôn lên dáng người thon dài cân xứng, Chiếc võ phục ấy có bao đầu gối và bao cổ tay, được chế tạo tinh xảo, bên cạnh hắn. Lý Nguyên Hách nhìn về phía Tần Dương, vội vàng nói, chính là hắn, chính là hắn. Ly Tâm Lăng cũng xoay người lại, hả, không phải Nguyên Thành Phong, Tô Long, đây là tình huống gì? Lý Nguyên Hách ba bước đi hai bước, tiến đến trước mặt Tần Dương, gấp gáp nói, Tần công tử, vừa rồi ngài mua hai viên huyết thánh quả, có thể bán lại cho chúng ta không? Lý Nguyên Hách nói thêm, chúng ta Nguyên Đàn Các có tác dụng lớn, cứu người. Nghe vậy, Tần Dư dừng bước, nhìn về phía họ, đột nhiên cười, có ý tứ, Nguyên Đàn Các làm ăn. Chính là như vậy sao, đồ đã bán đi, còn ngăn khách nhân mua về. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nguyên Phong cũng khó coi. Vị Tần công tử, Nguyên Phong chắp tay nói, việc này đúng là do Nguyên Đàn Các làm ra không ổn, ta đại diện cho Nguyên gia xin lỗi ngài. Nhưng huyết thánh quả thực sự là cứu người. Tần Dương nhìn Nguyên Phong, lại cười nói, các ngươi cứu người, ta cũng là cứu người. Nhìn về phía Ly Tâm Linh Nguyệt, Tần Dương tiếp tục, nhỏ như vậy mà mất đi ánh sáng, đều do các ngươi Nguyên gia ban tặng, ta muốn cứu ánh sáng cho nàng, các ngươi lại tới cản trở. Trong lòng Tần Dương, hắn không hề có thiện cảm với Nguyên gia. Giờ phút này, ngữ khí của hắn mang theo một tia lãnh đạm. Nguyên Phong nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc, Tần công tử, Nguyên Phong chắp tay, cung kính nói, tỷ tỷ của ta bị người hạ độc, nôn máu đen không ngừng, toàn thân phát run, gò má càng mang sắc mặt tử khí. Nếu không dùng huyết thánh quả khôi phục khí huyết, sẽ khó mà chống nổi độc tố, chỉ có thể chết. Xin mua về hai viên huyết thánh quả, ngày khác ta nhất định đền bù cho Tần công tử bốn viên, nếu làm trái lời này, ta sẽ chết không yên. Nguyên Phong thật sự sốt ruột, nhưng không dám ép bức. Nếu hắn bức Tần công tử gấp, có thể hủy huyết thánh quả, thì Nguyên Thanh Hạm sẽ khó giữ được tính mạng. Bên cạnh, Ly Tâm Lăng nghe thấy, liền lôi kéo góc áo Tần Dương, thấp giọng nói, huyết thánh quả, không nên, đối đãi chúng ta sau này rời đi, ở nơi khác, chưa hẳn mua không được. Đi trước đi, nếu gặp Nguyên Thành Phong, Nguyên gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa, muội muội ta cần cứu mạng. Tần Dương nhìn Ly Tâm Lăng, hắn tự hỏi sao nàng còn cân nhắc cho người khác. Lắc đầu, Tần Dương lấy ra hai viên huyết thánh quả, nôn máu đen, thân thể phát run, gương mặt tử khí, đây là thực huyết hạt độc, dùng huyết thánh quả bổ sung tinh huyết không phải cứu người mà là hại người. Hắn đưa hai viên huyết thánh quả cho Nguyên Phong. Nguyên Phong lập tức phó 6 vạn thánh thạch cho Tần Dương, đà tạ công tử đại nghĩa. Nguyên Phong vô cùng cảm kích. Nguyên Phong lập tức dẫn người rời đi. Về phần lời nói của Tần Dương, hắn chỉ nghe qua rồi thôi. Đào Trạch Minh đại sư chính là tam phẩm thánh đan sư, tận mắt thấy Nguyên Thanh Hạm độc tính phát tác, tự nhiên là phán đoán đáng tin. Tần Dương chỉ nghe hắn thuận miệng nói, không thể nào đánh giá chính xác độc gì mà nàng bị trúng. Mấy chục thân ảnh nhao nhao rời đi. Đến lúc này, Ly Tâm Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, thật may, nếu không hôm nay chỉ sợ rất khó thoát thân. Nguyên Phong là Nguyên gia tứ gia, Nguyên Mậu Minh chi tử, thiên phú khá cao, xem ra hắn bị thương, chính là Nguyên gia hạch tâm tử đệ. Ly Tâm Lăng lại nói, bất quá tốt nhất đuổi bọn hắn đi, bằng không, nếu Nguyên Thành Phong đến, bọn họ sẽ không khách khí mà thảo luận với chúng ta, chỉ sợ họ sẽ trực tiếp bắt chúng ta. Tần công tử, hãy đi nhanh, mang theo đồng bọn của ngươi, chúng ta mau chóng rời khỏi Nguyên gia thành. Trong đầu Ly Tâm Lăng lúc này, chỉ có một ý nghĩ, rời đi Nguyên gia thành, hắn không muốn để muội muội rơi vào hiểm địa, cũng không muốn Tần Dương vì hai huynh muội họ mà gặp nguy hiểm. Biện pháp duy nhất chính là đi. Tần Dương lại không biết sự khủng bố của Nguyên gia, vì vậy có chút ỷ lại. Đây chính là có thánh nhân tọa trấn Nguyên gia, thánh nhân tại vạn ma chi địa, thánh nhân chính là thiên, ai có thể gây. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, thánh nhân hắn thật không sợ, nhưng Ly Tâm Lăng thì lại bị Nguyên gia hủ dọa. Ba người gắng sức đuổi theo, đi vào Nguyên Minh Tửu Lâu. Khi Tần Dương về đến phòng, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt cũng theo sát phía sau. Tần Dương, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn cũng đến nơi. Cái này, nhìn thấy Ly Tâm Lăng đi theo, hai người có chút khó hiểu. Không có việc gì, về trước nghỉ ngơi thật tốt đi, Tần Dương nói. Nghỉ ngơi? Ly Tâm Lăng vội vàng đáp, đừng nghỉ ngơi, không ra thời gian một nén nhang, Nguyên Thành Phong khẳng định có thể tìm đến chúng ta. Lập tức đi ngay, thu dọn đồ đạc, lập tức đi ngay, đi. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn nhiều hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Tình huống như thế nào? Đi cái gì? Hai người nhìn về phía Tần Dương. Không có việc gì, không cần đi, về trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Dương nói, Ly Tâm lăng nghe vậy, vấp cáp đáp, nhất định phải đi. Không cần đi. Hai người lúc này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, mấy người vẫn trở lại gian phòng bên trong. Nguyên Minh Tửu Lâu có phòng trọ rất tốt. Giờ khắc này, trong gian phòng của Tần Dương, Bách Hương cô, Quý Huyên, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn bốn người đều nhìn về phía Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt. Cả hai nàng cũng nhìn lại bốn người. Sự tình chính là như vậy. Ly Tâm Lăng vẻ mặt đau khổ nói. Đắc tội Tô Long, tức là đắc tội Nguyên Thành Phong. Đắc tội Nguyên Thành Phong sẽ dẫn đến sự chú ý của Nguyên gia. Đó chính là phiền phức lớn hơn. Chúng ta nhất định phải đi. Hiện tại phải đi ngay mới được. Tần Dương không nhịn được nhấp một ngụm trà, nhìn về phía mấy người và nói. Không có việc gì. Ta không sợ đắc tội với Nguyên Thành Phong, cũng không sợ đắc tội với Nguyên gia. Thật không được, không có chuyện gì. Hai người lại tiếp tục tranh chấp. Tiên Vô Tẫn ngăn Ly Tâm Lăng lại, cười nói, yên tâm đi. Ly Tâm Lăng, Tần Dương nói không có việc gì. Hơn nữa, Tần Dương lần này tới là để tìm một người. Nếu không tìm được, hắn sẽ không đi đâu. Tìm người là mệnh trọng yếu hay tìm người trọng yếu đây? Ly Tâm Lăng cảm thấy sắp điên lên. Tần Dương hiểu rõ, hắn càng nói nhiều, Ly Tâm Lăng càng lo lắng, may mà quyết định không lên tiếng nữa. Cùng lúc đó, ở một bên khác, trong một tòa phủ đệ, phòng giả, một người bên cạnh Nguyên Thành Phong đã trở về, chắp tay nói, tiểu tử kia mang theo Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt hai người, đến Nguyên Minh Tửu Lâu, nhưng không thấy ra ngoài. Nghe đến lời này, Nguyên Thành Phong nhíu mày lại, hắn thật to gan, dám dừng lại cho Nguyên Minh Tửu Lâu, thật làm ta Nguyên gia người như người chết sao? Nói xong, Nguyên Thành Phong tiếp tục, nghe lệnh ta, mang theo 30 người, đến Nguyên Minh Tửu Lâu, bắt tiểu tử kia về cho ta. Nghe đến lời này, Tô Long lập tức vui mừng nhướng mày. Tần Dương xong đời rồi. Nguyên Thành Phong là Nguyên gia tử đệ, thân phận địa vị không thấp. Giờ này khắc này, Nguyên Thành Phong tự mình ra tay. Tần Dương không xong đời. Thì ai xong đời? Nguyên Phong truy hồi huyết thánh quả mà Tần Dương đã mua, lập tức trở về Nguyên Đan các lầu ba. Giờ này, Đào Trạch Minh đại sư đã xử lý huyết thánh quả, hóa thành một bát thuốc thanh tịnh, đang cho Nguyên Thành hạ uống, trước tiên bổ sung tinh huyết, sau đó sẽ phán định độc tố, lão hủ sẽ bốc thuốc chữa trị. Đào đại sư tử tốn nói, Nguyên tứ gia, lần này người dùng độc quả thật là ngoan độc. Nguyên Bộ Minh cũng đã khôi phục lại tinh thần, tử tử nói, nếu để ta biết ai đã làm, ta sẽ không tha cho hắn. Cha, Thanh Hạm tỷ đã khôi phục chút sắc mặt rồi. Nguyên Phong hưng phấn nói, Đào đại sư quả là tam phẩm thánh đan sư, khiến người khâm phục. Nguyên Phong tiếp tục, nghe vậy, Đào Trạch Minh lắc đầu, cười khổ, nếu lão phu có tài năng về đan thuật, có thể trực tiếp phán định đại tiểu thư chúng độc gì, hiện tại chỉ là kế tạm thời mà thôi. Nguyên Thanh Hạm, vốn sắc mặt đã khôi phục, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức, Nguyên Thanh Hạm lại phun ra tiên huyết, còn hung ác hơn trước. Đào đại sư, đây là thế nào rồi? Nguyên Mậu Minh vừa mới lỏng một hơi, giờ lại khẩn trương. Lão hủ cũng không biết. Đào đại sư hoảng hồn, nói, đại tiểu thư khí huyết thâm hụt, bổ sung khí huyết, nhưng lý thuyết là để làm dịu độc chứng phát tác mới đúng. Giờ phút này, Đào Trạch Minh cũng chảy mồ hôi như mưa. Nguyên Thành Hạm, nàng là thiên chi kiêu nữ của Nguyên gia, hòn ngọc quý trên tay Nguyên gia gia chủ Nguyên Mậu Minh. Bởi vì thiên phú cường đại, nàng là nhân vật trọng điểm được bồi dưỡng. Không có ai thứ hai. Nếu vì mình mà nàng chết, trách nhiệm này hắn không thể gánh nổi. Chẳng lẽ như Tần công tử nói, Thanh Hạm tỷ chúng độc do thực huyết hạt độc? Nguyên Phong lúc này ngẩn người nói, cái gì là thực huyết hạt độc? Nguyên Mậu Minh vội vàng hỏi. Nguyên Phong gãi đầu giải thích, trước đó ta gặp Tần công tử, hắn nói triệu chứng của Thanh Hạm tỷ, vì vậy mới nguyện ý đem huyết thánh quả cho ta. Nhưng lúc đó Tần công tử có nói huyết thánh quả không trị được Thanh Hạm tỷ, ngược lại còn hại nàng. Ta lúc ấy không để ý thực huyết hạt độc. Đào Trạch Minh đại sư lúc này cũng bừng tỉnh, nhìn Nguyên Thanh Hạm, vội nói, chắc chắn là thực huyết hạt độc, khí huyết thâm hụt, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt đỏ lên. Mà sao lão hủ lại không nhớ ra nữa? Giờ phút này, Nguyên Mậu Minh vội nói, đại sư, nếu ngài biết đó là độc tố gì, hãy nhanh chóng giải độc, ta cũng muốn. Đào Trạch Minh khổ sở nói, nhưng thực huyết hạt độc là hỗn hợp của phệ huyết mãng và hoa linh hạt độc, ngay cả tam phẩm thánh đan sư cũng không thể giải được. Nghe lời này, sắc mặt Nguyên Mậu Minh trắng nhợt. Đáng ghét, kẻ này dùng độc đối phó chúng ta, chính là biết chúng ta không giải được, mới cố ý sử dụng loại độc này. Nguyên Mậu Minh tức giận không thôi. Nếu Nguyên Thanh Hạm chết, cho dù đại ca không phạt hắn, hắn cũng không còn mặt mũi đối diện với đại ca. Toàn bộ Vạn Ma Thành, không có ai có thể giải được loại độc này sao? Nguyên Mậu Minh đau đầu nói, cho dù là tứ phẩm thánh đan sư, cũng chưa chắc có biện pháp. Đào Trạch Minh đắng chát không thôi, thực huyết hạt độc, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là loại độc này. Tứ phẩm thánh đan sư, e rằng cũng không thể giải được, phải làm sao mới ổn đây? Hai người lúc này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Nguyên Phong, ngươi vừa rồi, nói là ai nói cho ngươi, chính là Tần Công Tử, người mua huyết thánh quả. Nguyên Phong vừa nói xong, sắc mặt liền khẽ giật mình, vội vàng nói, Hải Nhi sẽ đi tìm người này. Tần Dương có thể nhờ vào sự miêu tả của hắn mà nói ra loại độc này là gì, chứng tỏ người này không đơn giản, có lẽ sẽ có biện pháp. Nguyên Mậu Minh lập tức ngăn Nguyên Phong lại, vội vàng nói, ghi nhớ, phải thành khẩn một chút. Theo lời ngươi nói, Tần Công Tử không phải hạng người bình thường. Hải Nhi minh bạch. Nguyên Phong lập tức rời đi, dùng thế lực của Nguyên gia để tìm một người trong Nguyên gia thành, dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Nguyên Phong lập tức đi tìm, trên giường, Nguyên Thanh Hạm với dung nhan tinh mỹ, mang theo vài phần thống khổ. Giờ này thổ huyết không ngừng, khiến cho Nguyên Mậu Minh cơ hồ không thể nhìn thẳng. Tại Nguyên Minh Tử Lâu, Tần Dương nhìn những dược liệu trước mặt, thở dài. Nguyên bản ta có thể bắt đầu luyện chế dược liệu cho Linh Nguyệt, khôi phục lại đôi mắt nào. Nhưng ngươi, cái tên này lại một lòng mềm yếu, chỉ biết cứu mạng. Ly Tâm Lăng nghe vậy không nhịn được nói, muội muội ta thì bị mù, tính mạng của nàng còn bị uy hiếp, không giống như vậy. Tần Dương chỉ có thể cười khổ, hắn cảm thấy người này ngược lại có chút thiện tâm, thật không biết tại sao nàng có thể sống đến bây giờ trong cái Nguyên gia thành này. Tần Công Tử thật không đi sao? Ly Tâm Lăng lúc này vẫn lo lắng không thôi, rất nguy hiểm. Không sao, ta ở đây tìm người, gặp được các ngươi hai huynh muội cũng chỉ là trùng hợp. Yên tâm, người đến, ta tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó. Ly Tâm Lăng trong lòng càng thêm đắng chát. Nghiêm Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn cùng Bách Hương Cô và Quý Huyên bốn người giờ phút này cũng chưa có ý định rời đi, tựa hồ có chút tín nhiệm Tần Dương. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Tần Dương đã tính trước, chỉ sợ bối cảnh không đơn giản, hắn còn không sợ, sao mình phải lo lắng? Nhìn thấy Ly Tâm Lăng bắt đầu tu luyện, Tần Dương liền nhìn về phía nàng, ngươi đang tu luyện cái gì? Tần Dương bật thốt lên. Ly Tâm Lăng nghe vậy liền hồi đáp, chỉ là một môn thánh quyết nhất phẩm, cũng không có gì đặc biệt. Thật đáng tiếc. Tần Dương lại nói, nếu như ngươi còn Ly Tâm Quyết, có lẽ sẽ mang đến cho ngươi những thay đổi to lớn. Ly Tâm Quyết? Ly Tâm Lăng sững sờ. Tần Dương biết đến điều này, Tần Công Tử, tiểu nữ vẫn không rõ. Ngài nói báo ân, nhưng Ly Tâm gia tộc đã xuống dốc hàng vạn năm, ai ta phải báo ân đây? Ly Tâm Lăng thực sự không hiểu. Ngươi không cần bận tâm điều đó, Tần Dương lại nói, chỉ cần hiểu rằng ta sẽ không hại hai huynh muội các ngươi, mà hôm nay ta tặng cho, ta cũng không cần các ngươi hoàn lại. Ly Tâm Lăng nghe lời này, nghiêm nghị nói, làm sao có thể không cần? Tần Công Tử, nếu ngài có thể trị khỏi muội muội ta, ta nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa cho ngài. Huyền Trấn và Kiên Vô Tẫn nhìn nhau, dường như đã hiểu tình cảm của Tần Dương dành cho Ly Tâm Lăng là gì, có lẽ chính là ân nhân từ 8 vạn năm trước, khi Tần Dương ở Cửu Thiên Thế Giới được ai đó cứu, và giờ đây cứu lại hậu nhân của người ấy. Quả thực là điều kỳ diệu, không trách Tần Dương ra ngoài một vòng lại mang hai người này về, thái độ thật hòa ái dễ gần. Hai người đã sớm nhận ra rằng Tần Dương là người rất trọng tình nghĩa, huynh đệ, bạn bè, người yêu, thân nhân trong mắt hắn đều rất quan trọng. Nếu không phải như vậy, Tuyết Ưng đã bỏ mình, Quý Linh Linh cũng đã bỏ mình, Tần Dương cũng sẽ không trực tiếp bộc phát, khiến cho toàn bộ Thanh Ma thành náo loạn như vậy. Ly Tầm Lam không biết nguyên do, nhưng giờ phút này cũng không hỏi thêm nữa. Tần Dương lại nói, ngươi đã biết, Ly Tâm gia tộc hiện tại bị ai chiếm đoạt? Ly Tâm Lam khổ sở đáp, Nguyên gia tứ gia, Nguyên Mộ Minh. Nguyên gia tứ gia, Tần Dương không hiểu. Ly Tâm Lam tiếp tục giải thích, Nguyên gia tộc trưởng hiện tại có 3 vị đệ muội, Nguyên gia tứ gia, Nguyên Mộ Minh. Trong Nguyên gia thành này, chính là một cường giả, hư thánh thập trọng, địa vị phi phàm. Ly Tâm gia tộc đã sớm xuống dốc, từng có huy hoàng, nhưng giờ đã rơi vào tay Nguyên gia tứ gia. Tần Dương gật đầu, ta sẽ quay lại giúp ngươi. Đừng, đừng, Ly Tâm Lam vội vàng nói, hiện tại trêu chọc Nguyên Thành Phong đã không có cách nào giải quyết, chớ nói chi là Nguyên gia tứ gia, đều là người của Nguyên gia, cùng nhau dẹp bỏ đi. Tiên Vô Tẫn lúc này ha ha cười nói, vậy ngươi đi mà chơi chết đi. Tần Dương từ tốn nói, ách. Tiên Vô Tẫn mặt đỏ bừng, hắn có thể bị một thủ hạ của đối phương chơi chết, vậy thì ai chơi chết hắn? Giờ phút này, Tiên Vô Tẫn cảm thấy thật sự vô dụng. Tần Dương cũng nghĩ, hắn và Huyền Trấn trước đây, ở ngàn vạn đại lục, có thể xưng là thiên vương, đạt đến hóa thánh, giờ đây lẽ ra, cũng phải là thiên tài bậc cao, dù sao nơi này, là cửu thiên thế giới hạ tam thiên, thánh lực phong phú. Thế nhưng, trong thời gian qua, hắn cũng không cảm thấy điều gì khác thường, chuyện gì đang xảy ra. Tần Dương trong khoảng thời gian ngắn chỉ lo tìm Dương Thanh Vân hạ lạc, cũng không rảnh bận tâm đến bọn họ, hai người không dám hỏi gì. Hiện tại, Tần Dương đã là hư thánh tam trọng, nếu như không đuổi kịp, khoảng cách sau này sẽ càng ngày càng lớn. Tần Dương nhìn vào bàn dược liệu, trầm mặc không nói, đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Ai, khách quan, ta là Điếm Tiểu Nhị, đến đổi nước cho ngài. Ngoài cửa, âm thanh Điếm Tiểu Nhị vang lên, Quý Huyên đứng dậy. Định đi mở cửa, đừng đi, Tần Dương lập tức nói, chúng ta sắp bị giết. À, Quý Huyên tái nhợt mặt, nên như vậy sao? Ly Tâm Lăng lúc này cũng không sốt ruột, tựa hồ đã đoán trước được, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Tần Dương mở miệng, không cần mở cửa, ngoài cửa bỗng lâm vào im lặng. Chỉ một lát sau, cánh cửa bị một cú đá mạnh văng ra, không cần, không cần cũng phải cần. Một tiếng cười lạnh vang lên, nghe lời này. Mấy người trong phòng đều nhìn về phía cửa. Tô Long, Ly Tâm Lăng vô thức bảo vệ muội muội ở sau lưng. Tiểu tử, ta đã nói, việc này không thể xong. Tô Long lúc này hiện rõ bộ mặt nghiến răng nghiến lợi, không còn dáng vẻ khổ sở cầu xin trước đó khi bị Tần Dương kiềm chế, chó cắn người lại đến. Nhưng lần này không nên nghĩ đến chuyện đi. Tần Dương thản nhiên nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ. Ta là Nguyên Thành Phong, ngươi có tư cách gì mà đánh? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa, một thân ảnh tiến vào, Nguyên Thành Phong. Ly Tâm Lăng lúc này cảm thấy cơ thể hơi lảo đảo. Là người trong Nguyên gia, ai cũng biết Nguyên gia là bá chủ, không ai dám trêu chọc. Sự cường đại đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người trong Nguyên gia thành. Lúc này, sự xuất hiện của Nguyên Thành Phong khiến Ly Tâm Lăng cảm thấy không thể chống cự. Tần Dương nhìn Ly Tâm Lăng, trong lòng thở dài. Hắn không cảm thấy Ly Tâm Lăng uất ức, mà là cảm thấy một nỗi bất lực. Dù sao, năm đó, Ly Tâm Ngân được hắn nâng đỡ, hắn vốn tưởng rằng Ly Tâm gia tộc sẽ dần hưng thịnh, nhưng đời người khó liệu, chó của ngươi cắn người, vậy nên giữ lại, hành hung hoặc thậm chí là giết ăn thịt chó. Tần Dương bình thản nói, khi dễ người khác ta không can thiệp, nhưng nếu khi dễ ta, Tần Dương, thì đó là điều tuyệt đối không thể chấp nhận, người thật tùy tiện. Nguyên Thành Phong cười nhạo, trong Nguyên gia thành này, ngoài Nguyên gia ta, không ai có quyền nói như vậy, vậy cũng chưa chắc. Tần Dương đứng dậy, nhìn thẳng vào Nguyên Thành Phong, hư thánh tam trọng cũng coi như không tệ, nhưng với hắn mà nói, thật không đáng gì. Nhưng giờ đây, điều khiến Tần Dương đau đầu là bên cạnh hắn, không có ai thích hợp để hỗ trợ. Hắn phải tự mình ra mặt, không còn giống như một thần đế chuyển thế. Thật là mất mặt. Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn, cả hai đều ở hóa thánh ngũ trọng, nhưng cũng không giúp được gì. Họ còn mới vào thánh nhân thế giới, mức độ dung hợp thánh lực còn chưa cao, cần có thời gian để thích ứng. Còn Quý Huyên, không cần nhắc tới, Bách Hương cô cô. Nữ nhân này lai lịch không rõ, nhưng nàng cũng không thể bị hắn thúc ép. Đảo đi đảo lại, mọi việc đều phải tự mình động thủ, thật sự phiền phức. Nếu có Dương Thanh Vân bên cạnh thì tốt biết bao, đồ đệ của hắn tuy là tinh mệnh võ giả với thiên phú mạnh mẽ, chắc chắn nếu được dạy dỗ tốt sẽ trở thành thánh nhân, mang theo bên người thì việc gì cũng dễ dàng. Nên nhanh chóng tìm đến Dương Thanh Vân. Nếu hắn biết vị sư tôn này cả ngày chỉ nghĩ đến việc tự mình làm tay chân, không biết sẽ có tâm trạng thế nào. Tâm trạng không hề tốt đẹp gì. Các ngươi đến đây, vừa khéo để ta điều trị cho mấy người. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, đi vào gian phòng chính sảnh. Nguyên Thành Phong lúc này chú ý cẩn thận. Tần Dương tuy ở hư thánh cảnh giới, không thể chủ quan. Hắn biết rõ Nguyên gia cường đại, mà còn dám gây sự trên địa bàn của Nguyên gia, không phải là kẻ ngu ngốc, mà là có nội tình. Thế nhưng, cuối cùng, Nguyên Thành Phong không kiềm chế được, quát to lên, hai thân ảnh lập tức xông ra. Hai người đó đều là cao thủ hư thánh nhất trọng, giờ phút này nháy mắt bộc phát, khí thế kinh người, khiến cái bàn trong phòng nổ bề ra. Tần Dương cười lạnh một tiếng, bước ra, nắm chặt đấm tay, một quyền trực tiếp ném ra, bành, quyền kình chia làm hai, thẳng hướng hai người. Hai thân ảnh bị xuyên thấu ngực, phát ra một tiếng ầm vang, té ngã ra ngoài cửa, xuyên thấu cả gian phòng đối diện, ngã xuống đường cái, thấy có thể sống không nổi. Hư thánh tam trọng, Nguyên Thành Phong nhận ra thực lực của Tần Dương, hắn thật sự ngang hàng với mình. Hư thánh tam trọng, trong vạn ma thành này, sao lại xuất hiện một thanh niên tài tuấn như vậy, mà hắn lại không biết. Tần Dương lúc này chỉ cười, không nói nhiều. Nguyên Thành Phong sắc mặt âm lãnh nói, ngươi gây chuyện ở đây chính là tự tìm cái chết. Trên đường chết có người Nguyên gia, Nguyên gia hộ vệ lập tức sẽ tới. Tới thì tới thôi. Tần Dương không ngại nói, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hắn không có ý định gây chuyện, nhưng nếu đã xảy ra phiền phức thì phải giải quyết. Thậm chí lần này có thể bảo đảm an toàn cho Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt, diệt Nguyên gia cũng chưa hẳn là không thể. Giờ phút này khí thế của hai người giằng co, ai tại Nguyên gia thành gây chuyện. Một tiếng quát lớn vang lên, cuồn cuộn mà tới. Trong chốc lát, ba đạo thân ảnh xuất hiện trong tử lâu. Trên đường phố có một đội ngũ hộ vệ mang giáp trụ thống nhất, từng người một tiến đến. Nguyên gia hộ vệ đã đến, tốc độ của họ cực nhanh, khiến người ta kinh ngạc. Nguyên Hạo đại thống lĩnh, Nguyên Thành Phong nhìn thấy người đến có phần nhẹ nhõm. Nguyên Hạo đại thống lĩnh chính là người phụ trách an ninh của Nguyên gia, trưởng quản toàn bộ hộ vệ trong Nguyên gia thành. Hơn nữa, hắn cũng là một cao thủ hư thánh thập trọng. Nguyên Thành Phong, phát sinh chuyện gì? Nguyên Hạo trong bộ giáp bạc, tuổi ước chừng 30, khí chất xuất chúng, nói năng có uy lực. Nguyên Hạo thống lĩnh, Nguyên Thành Phong chắp tay nói, người này, Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt, thiếu ta thánh thạch, ta đã phái Tô Long đến đòi, kết quả là Tần Dương lại đánh thương Tô Long. Ta tự mình ra mặt, hắn lại giết hai hộ vệ của ta. Nghe lời này, lông mày Nguyên Hạo nhíu lại. Ly Tâm Lăng lúc này quát, hắn nói bừa, chúng ta vốn chỉ thiếu 5 vạn thánh thạch, nhưng tên này lại nói chúng ta thiếu 7 vạn. Cố ý gây chuyện, nên mới ra tay. Nguyên Hạo càng nhíu mày hơn. Hắn biết rõ nhân phẩm của Nguyên Thành Phong, nhưng đây là Nguyên gia thành, người của Nguyên gia, sai cũng sẽ trở thành đúng. Nguyên Hạo nhìn về phía Tần Dương, một thanh niên có vẻ tuấn tú, mặc dù nhìn có vẻ không lớn, nhưng cảnh giới lại không kém. Đã như vậy, theo ta trở về, cẩn thận tra hỏi đi. Nguyên Hạo nói thẳng, tra hỏi cái gì? Tần Dương lại cười đáp, ta làm người, không thích bị người áp bách. Vậy nhưng không phải do ngươi. Nguyên Hạo lúc này vừa sải bước ra, chụp vào Tần Dương, dừng tay. Một tiếng quát vang lên đột ngột, hơn 10 thân ảnh từ thông đạo tiến vào. Người cầm đầu mang vẻ cấp thiết, vội vàng quát lớn, Nguyên Phong thiếu gia, Nguyên Thành Phong và Nguyên Hạo lập tức nhìn về phía thanh niên, vội vàng chắp tay thi lễ. Nguyên Phong, hắn là đích hệ tử của Nguyên gia, thân phận địa vị cao quý, Nguyên gia cường đại đến mức này, trong Nguyên gia thành có mấy ngàn tộc nhân, nhưng hạch tâm vẫn là những người ấy. Nguyên gia tộc trưởng Nguyên Mậu, nhị gia Nguyên Gánh Chịu, tam cô của Nguyên Di Tâm và tứ gia Nguyên Mậu Minh, những con cái của họ đều có thân phận hiển hách. Nguyên Thành Phong cũng là Nguyên gia tộc nhân, nhưng không biết mình thuộc chi thứ nào. Nguyên Phong có thân phận cao quý, ngay cả Nguyên Thành Phong cũng khó mà gặp. Tin Nguyên Thành Phong không rõ Nguyên Phong sao lại vào Nguyên Minh Tử lâu này. Bình thường hải tâm tộc nhân của Nguyên gia, chỉ đến tháng sinh tử lâu, nơi tốt nhất trong toàn bộ Nguyên gia thành, cũng là chỗ tiếp đãi khách quý. Giờ phút này, trong lòng Nguyên Thành Phong tràn đầy những suy nghĩ, hắn nên làm thế nào cho phải. Tần Dương lúc này nhìn về phía Nguyên Phong, vừa rồi thanh niên đó, Tần Dương trong lòng đã đại khái hiểu rõ. Hắn ngồi xuống một cách bình thản, chờ xem diễn biến tiếp theo, cho hay bắt đầu. Lớn mật, Nguyên Thành Phong gầm thét, vô tri Tần Dương, thấy Nguyên tứ gia mà còn dám không tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, muốn chết sao? Im miệng. Nguyên Phong lập tức quát lớn. Nguyên Thành Phong nghe vậy, trong lòng cảm thấy không ổn, vị này chính là Tần công tử sao? Nguyên Phong nhìn Tần Dương, chắp tay cười nói, ngươi không phải vừa mua huyết thánh quả từ tay ta sao? Không phải biết ta là Tần Dương sao? Tần Dương lười biếng đáp, ta không quan tâm. Lúc này, Ly Tâm Lăng cảm thấy tim mình đập mạnh. Những người trước đây cách hắn rất xa, giờ đây từng người đều ở trước mặt, làm sao hắn không khẩn trương cho được? Hiểu lầm, hiểu lầm. Nguyên Phong cười nói, Tần công tử, vừa rồi, lời nói của ngươi, tại hạ sẽ bẩm báo cho Đào đại sư. Đào đại sư kinh vi thiên nhân, muốn mời Tần công tử đến Nguyên Đan các tụ họp, xin hãy cho chút thể diện. Khi lời này vừa nói ra, Nguyên Hạo và Nguyên Thành Phong đều chấn động trong lòng. Đào đại sư chính là thượng khách của Nguyên gia, người chủ trì đại cục tại Nguyên Đan các. Hắn là tam phẩm thánh đan sư, mời Tần Dương. Nói đùa à? Tần Dương nghe lời này chỉ cười nhẹ, mời hay không mời thì có nghĩa gì? Nếu muốn ta cứu mạng, cứ việc nói thẳng. Vừa nói ra lời này, Nguyên Phong lập tức chấn động tâm thần. Tần Dương quả nhiên có tài năng. Tần công tử, nếu có thể ra tay cứu người, ta Nguyên Phong nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho Tần công tử. Nghe lời này, Tần Dương lại cười. Nguyên Thành Phong và Nguyên Hạo hai người cũng cảm thấy run rẩy. Tần Dương lúc này đứng dậy, đơn giản thôi, không cần ngươi phải lên núi đao xuống biển lửa. Thứ nhất, giết Nguyên Thành Phong và Tô Long. Thứ hai, chặt một tay của Nguyên Hạo. Vừa dứt lời, gian phòng bỗng im ắng, không ai lên tiếng. Tần Dương đưa ra hai điều kiện, giết người, chặt tay, thật là ác độc. Giờ khắc này, Ly Tâm Lăng hoàn toàn choáng váng. Trong mắt hắn, việc Nguyên Phong tự mình ra mặt đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Nguyên tứ gia ái tử tại Nguyên gia có thân phận địa vị không tầm thường, thiên phú cũng rất tốt, tương lai có lẽ sẽ trở thành trụ cột của Nguyên gia. Việc khách khí đối đãi với Tần Dương thật không dễ dàng, nhưng Tần Dương không phải là người dễ bị lừa, mà là người dám thể hiện quyền lực. Nghe đến lời này, Nguyên Phong cũng hơi sững sờ. Nguyên Thành Phong và Tô Long hắn căn bản không biết, giết thì không sao. Thế nhưng, Nguyên Hạo chính là đại thống lĩnh hộ vệ của Nguyên gia, gãy một cánh tay, hắn cũng không có quyền hạn đó. Ngươi có thể làm được, ta tùy ngươi, không làm được thì không cần bàn nữa. Tần Dương giờ phút này cười nói, ta là người có tính tình không tốt, ai đắc tội ta, ta thật sự khó mà quên. Vừa rồi, người này muốn giết ta, nếu có động thủ hắn chắc chắn phải chết. Gia hỏa này, mặc dù muốn động thủ, nhưng chưa kịp hành động, ta liền thiện tâm, thà cho hắn một mạng. Nguyên Phong, đúng không? Ngươi xót ruột cứu người, liền bắt đầu đi. Hoặc là ngươi chuẩn bị thử xem, đè ép ta cũng được. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, thời gian không chờ ai, khó khăn như vậy, hắn nên làm thế nào cho phải? Nếu biết sớm, đã để phụ thân tự mình đến. Nhưng bây giờ, tình hình đã như vậy, phải làm sao? Nguyên Hạo, hắn không có quyền sinh sát, nhưng tính mạng Nguyên Thanh Hạm cực kỳ quan trọng. Liệu Tần Dương có thể chữa khỏi cho nàng hay không? Nếu không trị được, còn giết Nguyên Thành Phong, thì Nguyên Hạo sẽ ra sao? Dù có giết Tần Dương, cũng không thể bù đắp được. Giờ phút này, Nguyên Phong cảm thấy rất đau đầu. Ly Tâm Lăng cùng mấy người nhìn về phía Tần Dương, cũng im lặng không nói. Tiền Vô Tẫn và Huyền Trấn trong lòng tấm tắc kỳ lạ. Đây chính là Tần Dương, có thực lực, có sức mạnh, hắn vĩnh viễn không sợ hãi. Có thể đây cũng là điều mà bọn họ ao ước mà không thể có. Dù sao, thực lực của Tần Dương vẫn ở đó, cường đại đến mức khiến người ta kiêm kỵ. Dựa theo suy đoán của ta, nếu ngươi muốn cứu người kia, nếu không phải là thánh nhân chi cảnh, sống không qua một khắc đồng hồ, thì ngươi hãy tự suy nghĩ cho kỹ. Tần Dương lúc này nói với giọng điệu bình tĩnh, hắn không cần tự mình ra tay, vậy tại sao phải lãng phí sức lực? Nguyên Phong nắm chặt tay, suy nghĩ xem phải làm gì. Sau một khắc, ánh mắt hắn lạnh lẽo. Nguyên Thành Phong, Tô Long, hai ngươi hãy chuẩn bị chết đi. Nói xong, Nguyên Phong lập tức ra tay. Nguyên Thành Phong, kẻ có thực lực hư thánh tam trọng, trong tay Nguyên Phong trở nên yếu ớt không chịu nổi. Phanh phanh, hai người lập tức nổ tung, bỏ mạng ngay tại chỗ. Nguyên Phong chắp tay nói, Tần công tử, hai người này đã đắc tội với Tần công tử, trừng phạt đúng tội, chỉ là Nguyên Hạo thống lĩnh, không biết tình hình thực tế, hy vọng Tần công tử có thể thủ hạ lưu tình. Còn nữa, về việc Nguyên Hạo thống lĩnh bị trách phạt hay không, ta Nguyên Phong cũng không có quyền quyết định. Tần Dương ngồi thẳng, khinh miệt cười nói, lời ta đã nói, ta không thích nói lần thứ hai. Vừa nghe những lời này, sắc mặt Nguyên Phong trắng nhợt, hắn không biết phải làm sao. Nếu động thủ, Tần Dương thực sự có thể chữa khỏi Nguyên Thanh Hạm thì sẽ triệt để vạch mặt. Nhưng nếu không động thủ, để Nguyên Hạo thống lĩnh tự đoạn một tay, vạn nhất Tần Dương là dọa người, vậy thì toàn bộ đều xong đời. Cuối cùng, Nguyên Phong quyết định giao quyền, quyết định cho Nguyên Hạo thống lĩnh. Nguyên Phong nhìn về phía Nguyên Hạo thống lĩnh thì thầm vài câu. Sau khi nghe xong, sắc mặt Nguyên Hạo thống lĩnh biến hóa. Nếu vì đại tiểu thư thuộc hạ đoạn mất một tay, lại như thế nào? Nguyên Hạo thống lĩnh lúc này khẳng khái nói, bị tiên huyết bắn ra, một tay chặt đứt, nhìn về phía Tần Dương. Nguyên Hạo thống lĩnh trầm giọng nói, xin Tần công tử xuất thủ, đáng lẽ nên như vậy. Tần Dương thản nhiên đứng dậy, nhìn về phía Nguyên Phong, đi thôi. Tốt, tốt, tốt. Nguyên Phong lúc này không còn trì hoãn. Bách Hương cô cô, Quý Huyên, Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, tất cả đều nhìn ngốc. Cái gì gọi là thủ đoạn? Đây chính là thủ đoạn. Tần Dương tâm tư kín đáo, đây là mấu chốt của việc sát phạt quả đoán. Thật hung ác. Một đoàn người theo Nguyên Phong hướng Nguyên Đan Các mà đi. Trên đường, Nguyên Hạo thống lĩnh cũng che lấy cánh tay, dẫn theo quân hộ vệ tùy hành. Cái tay đoạn này có đáng giá hay không còn chưa biết. Cha, người mời đến. Nguyên Phong lúc này chắp tay nói, mau dẫn tiến đến. Nguyên Mậu Minh đã gấp đến điên cuồng, Nguyên Thành Hạm liên tục thổ huyết, thực sự khó mà duy trì, dù có nhiều huyết cũng không đủ mà nôn ra. Tần Dương bước vào, Đào Trạch Minh và Nguyên Mậu Minh đều nhìn về phía hắn. Con trẻ như vậy, đến một vị đan sư, Tần Dương nói thẳng. Đào Trạch Minh lập tức đi ra, đem ta tiếp xuống nói về dược liệu, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, lấy ra. Tần Dương mở miệng, tốt, tốt. Tần Dương tiếp tục. Mặt khác, tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Bách Hương cô cô, ngươi lưu lại, vị này Đào đại sư đúng không? Ngươi cũng lưu lại. Đào Trạch Minh nhẹ gật đầu. Nguyên Mậu Minh không quá xác định. Đợi đến khi Đào Trạch Minh ném đi một cái biểu lộ yên tâm, Nguyên Mậu Minh dẫn theo đám người mới rời đi. Giờ khắc này, trong gian phòng, một mảnh huyết tinh không cách nào che lấp. Tần Dương tiến đến giường, nhìn xem giai nhân trên giường, sắc mặt nàng giờ phút này đã trắng bệch, mà trong miệng lại không ngừng trào ra tiên huyết. Nguyên Thành Hạm, Nguyên gia đại tiểu thư, dù sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiều diễm, thon thả, quyến rũ. Ngay cả khi đau đớn, nàng vẫn giữ được vẻ đáng yêu, khiến người khác không khỏi thương xót. Không trách gì mà nàng được coi trọng. Nàng là thiên tài, lại còn xinh đẹp, Nguyên gia chắc chắn không thể coi thường. Tần Dương giờ phút này hướng về Bách Hương cô cô nói, giúp nàng cởi quần áo. À, Bách Hương cô cô sững sờ. À, cái gì chứ? Kéo màn che lên, giúp nàng thoát quần áo, lau sạch sẽ toàn thân. Tần Dương chân thành nói, nhanh lên, nếu không thì không còn cách nào xoay chuyển. Nghe vậy, Bách Hương cô cô vội vàng động thủ. Tần Dương đi vào bên ngoài sảnh. Đào Trạch Minh đại sư đã sai người mang tới rất nhiều dược liệu, từng món một được tìm thấy. Nhưng khi nhìn những dược liệu đó, trong lòng Đào Trạch Minh lại nghi hoặc những dược liệu này liệu có thể chữa khỏi thực huyết hạt độc. Tần Dương không nói nhiều, chỉ đơn giản nói, ngươi đến cùng ta luyện đan. À, Đào Trạch Minh ngẩn người, cùng luyện đan, nói đùa sao? Mỗi một luyện đan sư đều có thói quen và phương pháp riêng, hợp tác với nhau cần sự ăn ý, mà hắn và Tần Dương chỉ mới gặp nhau lần đầu. Anh thì, chứ Tần Dương bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ cần làm theo những gì ta nói là được. Giờ này, Tần Dương lấy ra đan lô. Lò luyện đan này vẫn là cái lô đan cũ kỹ của đen lộn xộn đạo nhân. Nhưng không thể không nói, Lô đan của gia hỏa này quả thật có phẩm chất không tệ. Tần Dương lúc này đem các dược liệu từng cái thanh lý, Đào Trạch Minh đứng một bên quan sát. Cùng lúc đó, Bách Hương cô mấy món váy áo đi ra từ màn tre. Đào Trạch Minh thấy vậy lập tức mặt đỏ bừng. Nữ tử đó chính là Nguyên Thanh Hạm. Điều này có nghĩa là nếu như Tần Dương chữa khỏi bệnh, e rằng Nguyên gia sẽ giết người diệt khẩu. Thoát xong, Bách Hương cô lúc này mở miệng nói. Tần Dương gật đầu, nói, cho ta lấy một bộ ngân châm mà đan sư thường dùng. Đào Trạch Minh lúc này trong lòng đã sớm bay bổng, sững sờ tại chỗ. Nên đi à, sao lại thất thần? Tần Dương không nhịn được thúc giục, lão gia hỏa này sao mà đầu óc lại trục trặc như vậy? Ngân châm chỉ chốc lát đã được mang tới. Tần Dương nhìn Đào Trạch Minh lại nói, dựa theo cách ta vừa rồi chỉ dẫn, đem những dược liệu này từng cái thanh tẩy chỉnh lý cho tốt. Tốt. Đào Trạch Minh lập tức tiến lên. Tần Dương lúc này cầm ngân châm đi về phía màn tre. Trên giường, Nguyên Thanh Hạm sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vẫn không ngừng tràn ra tiên huyết, biểu hiện ra nỗi đau đớn không thôi. Nhưng giờ phút này, Nguyên Thanh Hạm lại chân trụi trước mặt Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương không hề bận tâm. Một bên, Bách Hương cô mặt mày đỏ bừng, ngươi đè lại hai chân nàng, ta sẽ thi châm ngừng lại việc nàng thổ huyết. Bách Hương cô lúc này nhắm mắt lại, ấn giữ đôi chân ngọc của Nguyên Thanh Hạm. Tần Dương đứng bên giường, lấy ngân châm ra, hắn vẫy tay, những đạo ngân châm liền trôi nổi trong không khí. Các ngân châm ấy đi qua bàn tay hắn, ẩn chứa hồn lực, tỏa ra ánh sáng thanh u. Sau một khắc, Tần Dương bắt đầu thi châm, thuật châm cứu, đối với những người chưa tu võ mà nói, vô cùng hiệu quả, y đạo cũng rất thịnh hành. Trong giới võ giả, đan sư lại ít ỏi, dù sao họ thường dùng đan dược làm chủ. Thể chất của võ giả và người bình thường thực sự khác biệt. Nhưng giờ khắc này, khi Tần Dương thi châm lên thân thể Nguyên Thanh Hạm, Bách Hương cô cảm nhận như thể Nguyên Thanh Hạm không phải là một người, mà là một bàn tiệc đầy đủ món ăn. Chỉ là món ăn này giờ phút này lại hư hỏng. Tần Dương dùng châm thuật không thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng lại làm cho chất lượng bên trong món ăn thay đổi. Hắn biến mục nát thành kỳ diệu. Bách Hương cô bỗng nghĩ đến từ đó, nhưng nàng không hiểu đan dược, cũng không dám phỏng đoán mạo hiểm. Tần Dương lúc này cũng không chú ý đến những điều đó. Từng cây ngân châm rơi vào bên ngoài thân Nguyên Thanh Hạm, giờ khắc này tiên huyết dần dần ngừng lại. Sắc mặt của Nguyên Thanh Hạm cũng không còn tái nhợt như trước, thân thể run rẩy cũng đã ngừng lại. Tần Dương thở ra một hơi, mồ hôi đã rơi xuống. Ngươi hãy nhìn nào, ta đi xem một chút bên khác. Tần Dương nói rồi bước ra khỏi màn tre. Đào Trạch Minh đại sư thấy Nguyên Thanh Hạm bị Bách Hương cô lột bỏ quần áo và thấy Tần Dương ra vào màn tre, trong lòng càng lạnh buốt. Nếu như Nguyên Thanh Hạm biết chuyện này, nếu phụ thân nàng Nguyên Mậu Phong biết được, thì Tần Dương chắc chắn sẽ chết không đủ 180 lần. Chỉ là hiện tại hắn không biết nói gì. Tần Dương đi vào bên cạnh đan lô, từng viên dược liệu được sắp xếp ngay ngắn. Thấy những dược liệu này, hắn nhíu mày. Ngươi là tam phẩm thánh đan sư? Tần Dương nhìn Đào Trạch Minh đại sư bật thốt lên. Đào Trạch Minh giờ phút này cũng sững sờ, lời này của hắn có ý gì? Hắn không phải là tam phẩm thánh đan sư thì còn có thể là mấy phẩm? Chẳng lẽ hoài nghi rằng hắn là tứ phẩm? Đào Trạch Minh trong lòng vuốt vuốt, lập tức sáng tỏ. Tần Dương hẳn là nhìn thấy hắn sắp xếp những dược liệu này ngay ngắn, nên đã hiểu lầm hắn là trung phẩm thánh đan sư. Ha ha, lão phù đúng là tam phẩm thánh đan sư. Đào Trạch Minh trong lòng có chút cười đắc ý nói. Người, cái này tam phẩm thánh đan sư là giả sao? Tần Dương lúc này lại nói thẳng, hắn cũng không muốn như vậy. Thế nhưng, không thể không nói, thật là quá giả. Dược liệu này chỉnh lý lại là thứ gì? Đào Trạch Minh giờ phút này càng trở nên mơ hồ. Cái gì là đồ chơi? Tần Dương lẩm bẩm, đây là tam giai luyện hồn thảo. Luyện hồn thảo bao gồm rễ cây, cần lá và mầm nhọn, tất cả đều quý giá. Cây này ba khu cũng là luyện hồn thảo hạch tâm. Ngươi xem, rễ cây không có, cần lá cũng không, chỉ còn lại mầm nhọn, thật là quá lãng phí. Còn có cái này, bách hạc thánh quả, hành tư linh hạc, mỏ hạc hình dạng bộ phận, là thứ không thể thiếu, nhưng ngươi lại để lại. Còn có cái này, ngân thụ thụ bì. Tần Dương liên tiếp nói ra một loạt dược liệu, khiến Đào Trạch Minh trợn tròn mắt. có một số hắn đã nghe qua, nhưng nhiều thứ thì chưa từng biết đến. Những dược liệu này đều là tam giai phẩm chất, rất phù hợp để luyện chế tam phẩm thánh đan. Hắn tự nhiên biết rằng những thứ này rất quý giá, nhưng với mấy thứ dược liệu này, hắn cũng chỉ có hiểu biết sơ sài. Đào Trạch Minh lúc này sắc mặt không tốt, u ám nói, vị này Tần công tử, lão phù cũng đã học từ Hiên Viên Thánh Địa, thiên tư không đủ, khó khăn lắm mới trở thành tam phẩm thánh đan sư, nhưng với những dược liệu này vẫn có chút hiểu biết. Hiên Viên Thánh Địa Tần Dương thật sự biết đến, toàn bộ Thanh Châu Nam Vực chia thành 7 đại địa, Vạn Ma Chi Địa chính là một trong 7 đại địa đó. Thanh Châu Đông Vực có một thế lực khổng lồ tên là Hiên Viên Thánh Địa, với tư bản hùng hậu và nội tình cường đại, xa không phải Thất Đại có thể so sánh. Qua vài vạn năm, nơi này vẫn không suy sụp. Trong Hiên Viên Thánh Địa có không ít cường giả mạnh hơn thánh nhân, vậy người không chỉ thiếu thiên tư, tâm tính cũng không đủ. Tần Dương lúc này từng bước chỉnh lý dược liệu với thủ pháp thuần thục, khiến Đào Trạch Minh phải khẽ nhúc nhích ánh mắt. Dù lời hắn nói không dễ nghe, nhưng hành động lại thể hiện bản lĩnh thật sự. Được rồi, ta tự mình đến, Tần Dương mở miệng nói. Trông cậy vào người khác cuối cùng vẫn không bằng trông cậy vào chính mình. Vị tam phẩm thánh đan sư này trong mắt hắn có phần không đáng chú ý. Giờ khắc này, Tần Dương nắm lấy từng cây dược liệu, thánh quả, nghiêm túc sắp xếp. Chẳng bao lâu, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hắn không kiêng dè Đào Trạch Minh bên cạnh, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ đan hỏa, dẫn động đan lô, chuẩn bị luyện đan. Từng cây dược liệu, từng quả thánh quả, từng đạo linh hoa đều được Tần Dương cho vào lò đan. Hắn hoàn toàn tập trung vào việc luyện đan. Trong khi đó, Đào Trạch Minh cẩn thận quan sát từng bước của Tần Dương. So với những thánh đan sư bình thường, hắn cảm thấy có gì đó khác biệt, khiến cho Đào Trạch Minh không thể nhìn thấu. Ta luyện chế đan dược gọi là cố huyết bản linh đan, nhằm ổn định khí huyết cho các ngươi đại tiểu thư, giúp thực huyết hạt độc không ngừng bị khống chế. Hắn nói, sau đó ta sẽ dùng phương pháp châm cứu để triệt để khu trừ độc tố. Tần Dương tiếp tục. Đào Trạch Minh có phần do dự, hắn lo sợ nếu mở miệng sẽ quấy rầy Tần Dương trong lúc luyện đan, nếu không may thất bại, tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn, muốn nói gì thì cứ nói, Tần Dương thúc giục. Nghe vậy, Đào Trạch Minh không còn kìm nén được nữa. Đại tiểu thư trong cơ thể có thực huyết hạt độc, theo như lão phu biết, loại độc tố này cực kỳ mãnh liệt, tam phẩm thánh đan e rằng khó có thể áp chế, hắn nói. Tần Dương nghe vậy cảm thấy hơi mệt mỏi, hắn từ tốn đáp, đó là vì các ngươi luyện chế tam phẩm thánh đan, còn ta luyện chế tam phẩm thánh đan không phải các ngươi có thể so sánh. Lời nói của hắn mang chút kiêu ngạo. Đào Trạch Minh nhất thời không biết phản bác thế nào, dù sao hắn là người luyện đan, và Tần Dương không có ý định khoe khoang khả năng của mình. Chỉ là việc Đào Trạch Minh thanh lý dược liệu đã khiến hắn rất chấn kinh. Nếu đánh giá vị tam phẩm thánh đan sư này, có lẽ cũng chỉ đạt mức tạm được. Tuy nhiên, Tần Dương không có tính cách thích lên mặt dạy đời. Hắn chỉ muốn hoàn thành việc cứu người. Trên thực tế, nguyên nhân chính khiến hắn ra tay vẫn là để tìm Dương Thanh Vân. Nguyên gia đã cường đại như vậy, hắn liền mượn cơ hội này, sử dụng lực lượng của Nguyên gia để giúp hắn tìm đến nữ tử tên Dương Thanh Vân. Đến lúc đó, tìm được Dương Thanh Vân cũng chính là tìm hiểu nguồn gốc sự tình. Giờ khắc này, trong gian phòng lâm vào tĩnh mịch ngắn ngủi, ngoài tiếng thở gấp từ màn tre, âm thanh thống khổ của Nguyên Thanh hạm truyền ra, không còn gì khác, cho đến khi màn đêm buông xuống. Nguyên đàn các, bên ngoài gian phòng lầu 3, từng tiếng huyên náo vang lên, bịt một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Ta là Nguyên Mậu Phong, nữ nhi ta bị người hạ độc trọng thương, sống chết không rõ, vậy mà ta còn không thể đến xem sao? Một giọng nói trung hậu mang theo nộ khí vang lên. Nam tử cất bước vào, sau lưng theo sau mấy thân ảnh. Nhìn kỹ, nam tử khoảng 40 tuổi, bề ngoài phong trần, tu hành bao nhiêu năm không ai biết. Hắn mặc áo mãng bào màu tím, đầu đội tử quan, chân đi giày đen, khí độ bất phàm, khuôn mặt mang theo sự tỉnh táo bình tĩnh. Tuy nhiên, hắn lại khiến người khác cảm thấy áp lực. Chỉ có thánh nhân mới có khí tức cường hoành như vậy. Tại Vạn Ma Chi Địa, thánh nhân chính là trí cường giả, không ai dám trêu chọc. Nguyên gia có thể trở thành một trong ngũ đại bá chủ của Vạn Ma Thành chính nhờ sự tồn tại của thánh nhân. Giờ này, khắc này, sắc mặt Nguyên Mậu Phong phát lạnh. Trong gian phòng, Tần Dương và Đào Trạch Minh đang ngồi ở phòng khách. Lò đan tỏa ra khí tức nóng rực, làm tăng nhiệt độ gian phòng. Màn tre bên trong là phòng ngủ. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía Đào Trạch Minh, rồi nhìn sang Tần Dương, lông mày nhíu lại. Không phải Đào Trạch Minh đại sư đang luyện đan, mà là Tần Dương, tứ đệ, đây chính là ngươi nói đến kỷ nhân. Nguyên Mậu Phong lại lên tiếng. Nguyên Mậu Minh lúc này tiến lên, vội vàng gật đầu nói. Đào đại sư cũng thật là bất lực, kẻ này lại không thấy thanh hạm, nhắc đến độc tố, quả thật không phải người thường. Nguyên Mậu Phong lúc này ánh mắt nhìn kỹ lại, nữ nhi của ta đâu? Hắn hỏi. Đào Trạch Minh chỉ vào trong gian phòng. Nguyên Mậu Phong liền cất bước đi vào. Đào Trạch Minh lập tức ngăn lại, thấp giọng nói, đại tiểu thư đã cởi bỏ quần áo, đại nhân ngươi giờ vào thăm dò, e rằng trái với luân thường. Nguyên Mậu Phong nghe xong, sắc mặt liền biến đổi, khử độc còn cần cởi quần áo, nhưng việc này liên quan đến tính mạng nữ nhi, hắn không dám khinh thường, lại không dám tùy tiện. Ngươi coi là thật có biện pháp? Hắn hỏi Tần Dương. Đương nhiên, Tần Dương lúc này mở miệng. Cùng lúc đó, trong lò đan vang lên tiếng động, đan dược đã ra lò. Từ miệng lò, ba viên đan dược tỏa sáng tràn ngập ánh sáng. Lên ra, Tần Dương nhặt lên ba viên đan dược, thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, Nguyên Mậu Phong lại nhìn về phía Đào Trạch Minh. Hắn lập tức hiểu ý, tiến lên, nhìn Tần Dương và cười nói, Tần công tử, đây là cố huyết bản linh đan, ngươi tùy ý xem. Tần Dương đáp, hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói. Đào Trạch Minh tiếp nhận đan dược, lập tức cẩn thận xem xét. Càng xem, hắn càng kinh ngạc, đầu món tay hắn xuất hiện một sợi thánh lực, nhẹ nhàng vòng quanh viên đan dược, sau đó đặt vào miệng, chậm chậm, ánh mắt Đào Trạch Minh trở nên biến đổi, ba phần ngạc nhiên, ba phần chất phác, ba phần hân hoan, một phần không thể tưởng tượng nổi. Đan dược này thật kỳ diệu. Đào Trạch Minh giờ phút này nhẹ gật đầu. Tần Dương lấy ra đan dược, trực tiếp tiến vào phía màn tre, ngừng lại. Nguyên Mậu Phong gấp gáp tần tờ, nữ nhi của hắn hiện đang trong phòng ngủ mà không có một vật gì bên mình. Tần Dương như vậy mà vào, thật không ổn. Tần Dương dường như hiểu được, cười nói, y giả nhân tâm, con gái ngươi hiện đang trúng độc rất nặng, nguyên bản chỉ cần dùng đan dược là được, nhưng nàng đã nuốt huyết thánh quả, nên đan dược không thể cứu chữa, cần thi triển châm thuật. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, liên quan đến tính mạng con gái. Sao ngươi còn do dự? Tần Dương không muốn nói thêm. Nguyên Mậu Phong lúc này trong lòng do dự. Nguyên Thanh Hạm, nàng là thiên tri kiêu nữ, thiên phú hơn người, tư sắc cũng tuyệt mỹ. Từ nhỏ đã được hắn che chở, nhưng giờ đây không còn cách nào khác để Tần Dương may mắn thấy được. Làm cha của nàng, trong lòng hắn thật sự cảm thấy khó xử, để hắn đi. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, trong gian phòng, một thân ảnh tiến tới. Đó là một nữ tử khoảng 30-40 tuổi, mặc chiếc váy lụa lưu ly, không trang điểm, nhưng dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn mang vẻ quyến rũ, như thị. Sao ngươi lại đến đây? Nguyên Mậu Phong giờ phút này sắc mặt biến đổi. Nguyên Mậu Phong, nếu ta không đến, ta còn không biết nữ nhi bảo bối của ta bị người hạ độc. Người bảo ta làm nương như thế nào? Tần Dương nhạy cảm nhận ra, Nguyên Mậu Phong có phần kính sợ đối với người nữ kia. Những người khác cũng vậy. Nguyên Thanh Hạm là mẫu thân, vị tiểu huynh đệ này. Liễu Như Thị tiến lên, nhìn về phía Tần Dương, miễn cưỡng cười nói, nữ nhi của ta đã làm phiền ngươi, mong ngươi có thể cứu nàng thoát khỏi hiểm nguy. Ta Liễu Như Thị nhất định sẽ báo đáp. Nhưng nếu như ngươi cứu không được, ta Liễu Như Thị nhất định sẽ khiến ngươi chịu khổ hơn cả cái chết. Tần Dương nghe được lời ấy, chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Không phải bị nữ nhân này dọa, mà là trước một giây còn cảm thấy chút biết ơn, một giây sau đã thấy sự thay đổi sắc mặt. Người nương này rất mạnh, khó trách Nguyên Mậu Phong và những người khác đều biến sắc khi Liễu Như Thị xuất hiện. Hắn tiến vào bên trong màn tre, đưa đan dược cho Nguyên Thanh Hạ uống. Liễu Như Thị cũng theo vào, nhìn thấy nữ nhi giờ phút này, nàng biến sắc nhưng cố nhịn xuống, không thể trị hết, có lẽ sẽ hỏi tội Tần Dương. Nguyên Thanh Hạm nuốt đan dược, sắc mặt tái nhợt, sức lực suy yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng trong cơ thể nàng bắt đầu khôi phục. Chỉ là trên những ngân châm lại xuất hiện những đạo ô huyết màu đen, Tần Dương cấp tốc rút ra từng cây ngân châm, ngay sau đó, hắn lại cắm vào từng cây ngân châm. Không lâu sau, trên ngân châm lại xuất hiện máu đen. Tần Dương tiếp tục rút ra ngân châm, máu đen lại xuất hiện, cứ như vậy, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần. Dần dần, tốc độ xuất hiện máu đen chậm lại rất nhiều. Thời gian trôi qua, một đêm đã qua đi, sáng ngày thứ hai, cuối cùng, máu đen cũng không còn xuất hiện. Giờ phút này, Tần Dương thở phào nhẹ nhõm, đứng bên cạnh. Liễu Như Thị cũng nhẹ nhõm theo. Tần công tử, Liễu Như Thị xưng hô cũng đã thay đổi. Nàng có thể nhận ra, trong suốt một đêm, Tần Dương đã toàn tâm toàn ý trị liệu cho nàng, không hề có một chút lơ là nào. Khá tốt. Tần Dương thở ra một hơi, nói, lát nữa, nàng sẽ tỉnh lại, trước tiên không nên ăn gì. Nàng đã bụng rỗng mấy ngày rồi, thêm một tháng nữa, ta sẽ lại thi triển châm thuật cho nàng, đảm bảo độc tố sẽ được thanh lý triệt để, không còn sót lại. Tốt, tốt, tốt. Tần Dương lúc này, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhô ra, đặt ở cổ Nguyên Thanh Hạm, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng. Một đêm vất vả, tinh thần hao phí cũng rất lớn. Tần Dương giờ chỉ mong nghỉ ngơi thật tốt. Giờ phút này, tâm thần Tần Dương khẽ nhúc nhích, tìm kiếm khí tức của Nguyên Thanh Hạm. Quả nhiên, nàng đã ổn định lại. Hắn vừa định buông tay ra, thì trên giường, Giai Nhân lại mở hai mắt ra, đôi mắt trong suốt, sạch sẽ, nhìn về phía Tần Dương. Chỉ là, nữ tử kia, lập tức cảm nhận được, hơi lạnh buốt, cúi đầu nhìn xuống mình, rồi lại nhìn về phía Tần Dương. Ba, âm thanh bạt tai thanh thúy vang lên. A, à, trong gian phòng lập tức truyền đến một tiếng thét chói tai, khiến lòng người không khỏi run rẩy. Nguyên Đan Các, tại lầu ba, bên ngoài sảnh, Tần Dương lúc này thản nhiên ngồi xuống, thế nhưng, vết dấu bàn tay trên má bên trái hắn vẫn chưa tiêu tan. Huyền Trấn và Tiên Vô Tận hai người nhìn hắn, muốn cười mà lại không dám. Họ đã tốn sức cứu mạng nhân gia, lại bị người ta cho một cái tát. Bách Hương Cô Cô và Quý Huyên cũng muốn cười, nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của mấy người trong gian phòng, họ lại nhịn xuống nụ cười. Giờ phút này, bên ngoài trong sảnh, Nguyên Mậu Phong, Nguyên Mậu Minh huynh đệ và Nguyên Phong bọn họ đều ở đó. Trong khi đó, Tần Dương thản nhiên ngồi uống trà, biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, như thể vết trưởng ấn trên mặt hắn hoàn toàn không tồn tại. Nếu không phải vì đã giúp đỡ Nguyên Thanh Hạn suốt một đêm chỉ lo khử độc, thì hắn cũng khó lòng chịu đựng cái tát này. Hiện tại gương mặt tuy không đau, nhưng vết trưởng ấn vẫn còn đó, không thể nào tiêu tan ngay được. Cái kia, Tần công tử thực sự là rất có lỗi. Nguyên Mậu Minh lúc này mặt mang theo vẻ áy náy, mỉm cười không khỏi nói, tiểu nữ cũng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không có gì. Tần Dương phất phất tay, mỉm cười đáp lại. Chỉ là tiếp theo, thương thế trong cơ thể Nguyên Thanh Hạm tiểu thư cần phải tiếp tục dưỡng thương, cho nên ta cần ở lại Nguyên gia thành một tháng. Nguyên Mậu Minh nghe thấy lời này, lập tức nói, thượng hạng gian phòng tại Nguyên Nguyệt Tửu Lâu đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần Dương liền đáp, không cần, ta thật thích tòa nhà của Nguyên Tứ Gia, yên tĩnh và dễ chịu, cứ ở tại đó là tốt. Nguyên Tứ Gia nghe vậy, lập tức nói, không có vấn đề, ta sẽ lập tức chuẩn bị mấy gian phòng. Tần Dương nghe xong lại nhíu mày. Nguyên Tứ Gia lập tức sửa lời, ta sẽ cho người dọn dẹp, tòa nhà này sẽ dành cho Tần công tử. Tần Dương gật đầu. Nguyên Tứ Gia trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu không có Tần Dương, Nguyên Thanh Hạm đã mất, Nguyên gia sẽ thiếu đi một thánh nhân tương lai. Dù Nguyên Mậu Phong không trừng phạt hắn, hắn cũng không còn mặt mũi nào đối diện với tộc lão. Giờ Tần Dương cứu sống Nguyên Thanh Hạm, một tòa nhà còn là gì? Hắn tại Nguyên gia thành có mấy chỗ phủ đệ, còn có, tiếp theo điều trị cần không ít đan dược. Tần Dương tiếp tục nói, ta cần một số dược liệu, quay đầu sẽ đưa cho ta. Nguyên Mậu Phong lập tức nói, tốt, không có vấn đề. Tần Dương tiếp tục, còn nữa, tiếp theo thi châm, vẫn cần không có quần áo, đại khái cần 3 lần, 10 ngày một lần, hy vọng các ngươi nói cho Nguyên Thanh Hạm đại tiểu thư biết. Tốt, tốt, tốt, Nguyên Mậu Phong vội vàng nói. Tần Dương lúc này khoan thai đứng dậy, khiến Nguyên Mậu Phong không hiểu. Nguyên Mậu Minh ngay lập tức phản ứng, nói, Tần công tử xin theo ta, ta sẽ dẫn này tới phủ đệ. Tần Dương gật đầu, mấy người theo Tần Dương rời đi. Trong gian phòng, không khí trở nên vắng lặng. Nguyên Mậu Phong nhìn về phía Đào Trạch Minh Đào đại sư, về viên đan dược đó, Đào Trạch Minh lập tức chắp tay nói, lão hủ tuy là tam phẩm thánh đan sư, nhưng viên cố huyết bản linh đan này lại là không thể luyện chế ra. Hơn nữa, viên thuốc này xuất phát từ tay Tần Dương, dược tính cực cao, Nguyên Mậu Phong lúc này, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Vậy thì, hãy cẩn thận điều tra lai lịch của Tần Dương, thanh hạm lần này trúng độc, hắn lại có thể giải độc. Thật quá kỳ quái. Vâng, Nguyên Mậu Phong tiếp tục nói. Trong mấy ngày tới, hãy khách khí với Tần Công Tử và những người bên cạnh hắn, sự việc chưa điều tra rõ ràng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, thuộc hạ đã rõ. Đào Trạch Minh lập tức thối lui. Trong gian phòng chỉ còn lại Nguyên Mậu Phong. Hắn tiến vào phòng ngủ. Nguyên Thanh Hạm lúc này sắc mặt trắng nhợt, mang theo vài phần lạnh lẽo. Mặc dù nàng đã khôi phục được một ít sắc thái, nhưng vẫn không thể nén được cảm giác bệnh nặng vừa khỏi. Liễu Như Thị thì đứng bên cạnh bảo vệ nữ nhi. Ngươi làm việc không tốt. Liễu Như Thị quát, nếu ta không ở trong Nguyên Gia Thành, việc này không phải vừa vặn xảy ra. Chỉ sợ ngươi cũng chẳng hay biết gì. Nguyên Mậu Phong giờ phút này cảm thấy đầu óc nặng nề. Như Thị, việc này thật kỳ quặc. Tần Dương, ta sẽ điều tra kỹ càng. Nguyên Mậu Phong nhìn nữ nhi của mình, khó khăn mở miệng nói. Nữ nhi ngoan, Tần Dương nói, con cần thi châm 3 lần, trong 1 tháng phải hoàn thành, ta không muốn. Nguyên Thanh Hạm lúc này lên tiếng, giọng nói mềm nhũn nhưng kiên quyết. Nghe được lời này, Nguyên Mậu Phong lập tức lo lắng. Không được, nếu độc tố chưa được dọn dẹp sạch sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngươi trong việc đạt được cảnh giới thánh nhân. Nguyên Mậu Phong vội vàng nói, Thanh Hạm, tương lai ngươi có tiềm lực không chỉ là thánh nhân, có thể ngày sau khi tiến vào nơi nương ngươi ở Đại Nhật Sơn, có khả năng trở thành địa thánh cường giả, thậm chí là thiên thánh cao nhân. Đại Nhật Sơn ở vị trí Thanh Châu Tây Vực, chiếm lĩnh một phương, chính là bởi vì có thiên thánh cao nhân tọa trấn. Nếu tương lai ngươi trở thành thiên thánh cao nhân, chúng ta Nguyên gia có thể thống nhất Thanh Châu Nam Vực, một trong thất đại địa chi. Nguyên Mậu Phong, ngươi ngậm miệng đi. Liễu Như Thị lúc này tức giận quát lớn, nữ nhi của ta muốn làm gì thì làm, ngươi có quyền gì quản? Nguyên Mậu Phong lo lắng nói, tốt, không đề cập đến những chuyện đó, ta không muốn lãng phí thiên phú của con gái chúng ta đâu. Nhưng mà, thi châm 3 lần là để khử độc sạch sẽ, nếu không sẽ lưu lại tai họa ngầm, đối với việc tu hành tương lai của nữ nhi cũng không tốt. Nghe những lời này, Liễu Như Thị cũng cảm thấy mềm lòng. Thanh Hạm, dù sao 1 lần nhìn cũng là nhìn 3 lần cũng là nhìn. Nương, Nguyên Thanh Hạm lúc này sắc mặt đỏ bừng. Cái đó sao có thể giống nhau? 1 lần nhìn là nàng hôn mê, 3 lần nhìn thì nàng đã tỉnh táo. Trong Nguyên Gia Thành, Nguyên Mậu Minh và Nguyên Phong phụ tử dẫn theo đội ngũ hộ vệ tinh nhuệ hướng về phủ đệ mà đi. Họ dừng lại trước một tòa phủ đệ. Tần Công Tử, chính là nơi đây. Nguyên Mậu Minh khách khí nói, tòa phủ đệ này mấy vạn năm trước ban đầu là phủ đệ của đại tộc Ly Tâm tại Vạn Ma Thành, quanh đi quẩn lại giờ thuộc về Nguyên gia. Tần Công Tử hiện tại là trụ, vậy thì dành cho Tần Công Tử. Tần Dương nhìn bảng hiệu của phủ đệ gật đầu, ta không cần nha hoàn, mọi người rút lui là được. Tốt. Nguyên Mậu Minh lập tức nói, còn yêu cầu gì khác không? Nguyên Thanh Hạm 10 ngày sau sẽ đến chỗ ta, ta sẽ vì nàng thi châm dược liệu mà ta đã nói trước đó, hiện tại có thể đưa tới. Tốt, không có vấn đề. Nguyên Mậu Minh gật đầu. Tần Dương cùng nhóm người tiến vào trong phủ đệ, Nguyên Mậu Minh cũng lập tức bắt đầu đuổi người đi. Trong phủ đệ dần dần trở nên yên tĩnh, Nguyên Mậu Minh cũng dẫn người rời đi. Giờ khắc này, nhìn vào bên trong phủ đệ, cơ hồ không có thay đổi gì. Tần Dương cảm nhận được một chút quen thuộc, 8 vạn năm trước, hắn cũng đã từng ở đây chờ đợi. Ly Tâm Long và Ly Tâm Linh Nguyệt 2 người rõ ràng kích động vô cùng. Đây chính là phủ đệ của Ly Tâm gia tộc, đã truyền thừa mấy vạn năm. 2 người chưa từng nghĩ rằng. Tần Dương nhìn về phía 2 huynh muội, mỉm cười nói, Ly Tâm Long, dẫn theo muội muội của ngươi, cùng nhau xem xung quanh đi. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn cũng bắt đầu quan sát 4 phía. Tòa phủ đệ này uy vũ và bá khí, mang nét xa hoa, như mấy mẻ dù đã trải qua nhiều năm tháng, vẫn toát lên vẻ lịch sử lắng đọng. Các ngươi cũng đi xem một chút đi. Tần Dương cười nói. Bách Hương cô đứng bên cạnh hắn, chậm rãi nói, ta không nhìn nhầm, Có lẽ Hiễu Nhiêu Thị là người của Đại Nhật Sơn. Đại Nhật Sơn, Tần Dương hỏi, đó là bá chủ ở Thanh Châu Tây Vực, tôn quý như Hiên Viên Thánh Địa ở Thanh Châu Đông Vực. Nghe nói trong môn có thiên thánh cao nhân tọa trấn. Bách Hương cô cô giải thích, võ đạo chia làm hai cảnh, hòa thánh và hư thánh, đều là bước vào cảnh giới thánh nhân. Sau thánh nhân là địa thánh cường giả, và sau địa thánh thì là thiên thánh cao nhân. Thanh Châu rộng lớn, thiên thánh cao nhân tại đây có địa vị tương đương với thánh nhân tại Vạn Ma Thành, cao không thể chạm. Tần Dương cười nói, nàng là người của Đại Nhật Sơn, có liên quan gì đến ta? Bách Hương cô cô tiếp tục cười nói, thứ nhất, ngươi xuất hiện vào thời điểm quá khéo, có lẽ nguyên gia sẽ nghi ngờ, cho rằng ngươi tự biên tự diễn một màn kịch. Thứ hai, nhìn thân thể nữ nhi nhà người, nàng thanh bạch, không thể bị hủy. Nếu sau khi điều tra phát hiện ngươi không phải người Vạch Gia, có lẽ sẽ ra tay giết ngươi diệt khẩu. Nghe được lời đó, Tần Dương lại cười. Như vậy hung ác sao? Bách Hương cô cô bất đắc dĩ đáp. Cái này là Vạn Ma chi địa, đều là những kẻ ngoan độc a. Tần Dương duỗi lưng mỏi, cười nói, tiểu quý huyên, nhìn đại môn, đưa tài đến, trực tiếp đưa cho ta sẽ đi tìm chỗ ngủ một giấc. Hắn khẽ cười, hắn để mặc cho hắn, mạnh mẽ mặc hắn mạnh, ta mới không quan tâm, chỉ cần ngủ một giấc đã. Bách Hương cô nghe vậy, cười khổ lắc đầu, Tần Dương luôn luôn tự tin như vậy, nhưng không biết loại tự tin này đến từ đâu. Thế nhưng, từ khi nàng biết Tần Dương đến nay, hắn thật sự rất cường thế, mỗi lần nhìn như nguy cơ, trong tay hắn lại không còn là nguy cơ nữa, thật sự là một tên kỳ quái. Bách Hương cô lắc đầu nói, cô, quý huyên lúc này lại nói, người thấy đấy, thích một người, chính là trước tiên đối với người đó hiếu kỳ, người đối với Tần Dương công tử hiếu kỳ. Bách Hương cô nghe vậy, sắc mặt tối sầm, quý huyên vội vàng nhảy đi, trong phủ đệ có không ít viện tử, Bách Hương cô cũng tìm một chỗ viện tử để ở lại. Tần Dương đi nơi nào, nàng cũng không biết. Nhưng Ly Tâm Long cùng Ly Tâm Linh Nguyệt hai huynh muội thì thoải mái. Họ đi dạo khắp nơi trong phủ đệ. Đây là tổ trạch của bọn họ. Nghe phụ thân và mẫu thân không chỉ một lần nhắc đến nơi đây, kể cho họ về tòa phủ đệ hùng vĩ này. Ba tiến ba gia đình viện, xen kẽ những vườn hoa tinh tế. Bọn hắn mặc dù là lần đầu tiên đến, thế nhưng đã thuộc lòng nơi đây, biết sơ lược về chỗ này. Cả người nhìn Ly Tâm Linh Nguyệt lúc này kích động nói, ta ngửi được hương vị đỗ lang hoa, bách hợp sơn hoa, nương nói là thật sự. Ly Tâm Lòng cũng nhìn về phía vườn hoa, thấy muội muội mừng rỡ, ánh mắt cũng đầy kích động. Quả thật không sai, cha mẹ đã từng truyền lại nhiều đời nhiều kiếp câu chuyện đều là thật. Gia tộc Ly Tâm đã từng cường đại như vậy. Giờ khắc này trong lòng Ly Tâm Lăng xuất hiện hình ảnh Tần Dương. Tần Dương, báo ân, hắn, Ly Tâm Lăng, không phải người ngu, mà ngược lại, ngày ngày ở cửa Nguyên Gia thành kiếp đãi võ giả ngoại lai, nhìn mặt mà nói chuyện, hắn đều hiểu rõ, hắn có thể thấy rõ ràng, Tần Dương tựa hồ từng có liên quan đến gia tộc Ly Tâm. Nghĩ đến phụ mẫu đã từng kể về lịch sử gia tộc Ly Tâm, giờ đây trong mắt Ly Tâm Lăng dường như xuất hiện vài phần minh ngộ, có lẽ không phải chính Tần Dương nhận ân huệ từ tổ tiên Ly Tâm, mà là Tần Dương từ tổ tiên mình đến báo ân. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Ly Tâm Lăng càng bồi ngồi. Thế sự khó liệu a, Tần Dương, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Bách Hương cô, Quý Huyên, một nhóm bảy người, tiến vào phủ đệ của Nguyên Tứ Gia, an cư tại đây. Cùng lúc đó, bên ngoài phủ đệ Nguyên Tứ Gia, Nguyên Mậu Minh lưu lại 100 người tinh nhuệ thủ hộ tại bốn phía. Thứ nhất, vì phòng ngừa có kẻ mù quáng đắc tội với Tần Dương. Thứ hai, cũng lo lắng rằng Tần Dương sẽ chạy trốn. Sự tình chân tướng còn chưa rõ ràng, nếu như để Tần Dương thoát thì sẽ gây ra đại họa. Phòng nhi, những ngày này ngươi hãy ở lại chỗ này, nếu Tần Dương có nhu cầu gì ngươi cứ việc đi làm. Vâng, cha. Nguyên Phong nhìn tòa phủ đệ lớn như vậy có chút tiếc nuối nói, tòa phủ này từng thuộc về Ly Tâm gia tộc, có thể nói là cả Nguyên Gia Thành gần như chỉ còn lại tộc trưởng phủ mới xây của chúng ta. Thật đáng tiếc. Tiểu tử thúi, người còn cân nhắc những điều này sao? Nguyên Mộ Minh quát, lần này thành hạm có thể được cứu, chúng ta hai cha con xem như thắp nhang cầu nguyện, nếu không hai chúng ta sẽ bị loại bỏ khỏi gia tộc Hạch Tâm, Chỉ là một tòa phủ đệ mà thôi, khôi phục y thế cũng đáng. Nguyên Phong gật đầu, chà, vậy ngươi nói về Tần Dương, có tin được không? Nghe đến lời này, Nguyên Mậu Minh thở dài. Đại ca sẽ điều tra, mà đại tẩu đến từ Đại Nhật Sơn. Nghe nói Thanh Hạm đã được đại tẩu tiến cử cho một vị địa thánh cường giả ở Đại Nhật Sơn. Vị địa thánh ấy có chút hài lòng và muốn thu Nguyên Thanh Hạm làm đồ đệ. Cho nên, không chỉ đại ca, hiện tại trong toàn bộ Nguyên gia, không ai có thể so được với thân phận trọng yếu của Thanh Hạm. Một vị địa thánh nhìn chúng Thanh Hạm, nàng có thiên phú, tương lai ít nhất sẽ thành thánh nhân. Nếu có thể trở thành địa thánh, thì trong vạn ma thành, chính là chúng ta Nguyên gia định đoạt. Đại Nhật Sơn, Thanh Châu Tây Vực, bá chủ thế lực, bực này thế lực, 10 cái Nguyên gia, 100 cái Nguyên gia cũng không so được. Dù sao, mấy ngày này, hãy trông coi cho thật tốt. Thanh Hạm là cùng chúng ta một đường thụ thương, hiện tại cũng coi như là bổ cứu. Mấu chốt chính là Tần Dương. Hai cha còn cẩn thận dặn dò bên người mấy vị thiếp thân tâm phúc và thủ hộ giả trong phủ đệ. Trong phủ đệ cũng có chút yên tĩnh, dù sao lớn như vậy phủ đệ chỉ có 7 người ở lại, thật khó mà không yên tĩnh. Ban đêm giáng lâm, Nguyên Phong sai người từ Nguyên Nguyệt Tửu Lâu mang đến một bàn mỹ vị món ngon, đưa vào trong phủ đệ. Trong phủ đệ, Huyền Trấn cùng mấy người cũng ăn như gió cuốn. Hiện tại Nguyên gia cần bọn hắn, sẽ không làm khó dễ họ. Hơn nữa, có Tần Dương ở đây, không cần phải lo sợ. Ban đêm, Tần Dương vẫn chưa xuất hiện. Tòa phủ đệ lớn như vậy, hắn rốt cuộc đi đâu, mấy người cũng không biết, cũng không ai đi tìm. Lúc đêm khuya, trong phủ đệ, ở một tòa từ đường phía sau, từ đường này có 3 phiến đại môn, chiều rộng 9 mét. Giờ phút này, đại môn bị mở ra. Một thân ảnh bước vào, thân ảnh kia tiến vào trong từ đường, nhóm lửa trong đường, từng cây ngọn nến ánh sáng hắc ám bị khu trục. Trong từ đường, bài vị bị xô lệch, ngổn ngang lộn xộn, cho bụi tích tụ, chất đống nhiều tạp vật, khiến nơi đây thành một gian tạp vật. Hắn đứng ở cửa từ đường, ngẩn ngơ một lúc, rồi tiến về phía bài vị. Bắt đầu dọn dẹp những vật chất lộn xộn, quét dọn bụi bẩn che kín bài vị, dần dần lộ ra chủ vị. Bận rộn suốt hơn nửa đêm, hắn dừng lại, thở phào một hơi, phù một tiếng. Hắn quỳ xuống đất, liệt tổ liệt tông ở trên, bất hiếu tử tôn ly tâm lăng, bái kiến các vị liệt tổ liệt tông. Người quỳ lại không ai khác, chính là ly tâm lăng. Trong gia tộc đã mất, phủ đệ bị chiếm, hắn nhớ lời cha mẹ về tổ tiên, nhưng hôm nay thấy cảnh tượng tổ tử đã rách nát như thế, lòng hắn trào dâng đủ loại cảm xúc. Ly Tâm Lăng thấu hiểu rằng, nếu không có Tần Dương, có lẽ hắn sẽ không bao giờ đặt chân vào tổ trạch này. Giờ khắc này, Ly Tâm Lăng cung kính, ba gõ cửu bái, cuối cùng cúi đầu, vừa đứng dậy, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, Tần công tử. Nhìn thấy Tần Dương, Ly Tâm Lăng kích động không thôi. Ngươi, tổ tiên Ly Tâm gia, ngươi khai sáng Ly Tâm Ngân, 8 vạn năm trước đã từng cứu ta một mạng. Tần Dương lẩm bẩm nói, cho nên, ta đến báo ân, cũng không có nửa điểm nói ngoa. Đến mức ta là như thế nào, cùng ngươi nhà tiên tổ nhận biết, ta là ai, ngươi cũng không cần biết quá nhiều. Hôm nay ta mang ngươi đến tổ trạch này sẽ thuộc về ngươi. Hy vọng ngày khác, Ly Tâm gia tộc có thể trong tay ngươi phát dương quang đại. Ta đem tổ trạch này từ tay Nguyên gia tứ gia lấy được, không phải hoàn toàn vì muốn ngươi về gia tộc, mà là để ban thưởng cho ngươi một cơ duyên. Một cơ duyên, Ly Tâm Lăng vội nói, gặp được Tần công tử, bản thân điều này đã là một loại cơ duyên. Cơ duyên lớn lao, Ly Tâm Lăng lại bổ sung. Tần Dương cười đáp, ta đưa cho ngươi là điều thuộc về ta, thế nhưng tổ tiên Ly Tâm gia tộc dù sao cũng từng là một vị địa thánh cường giả vô cùng mạnh mẽ, dù đã chết cũng sẽ để lại cho các ngươi một số cơ duyên, chỉ là cơ duyên ấy lưu lại quá sâu, Ly Tâm gia tộc mãi chưa phát hiện thôi. Cơ duyên lưu lại, cơ duyên gì? Ly Tâm Lăng lúc này hoàn toàn mơ hồ. Tần Dương lúc này tiến vào vị trí trung tâm của từ đường, đứng vững ở chỗ đó. Ly Tâm Ngân năm đó thiên phú cũng không tệ, có thể đạt tới địa thánh cảnh giới đã là rất cao rồi, nhưng địa thánh là địa thánh, hoàn toàn nghiền ép thánh nhân tồn tại. Hắn từ từ nói, thánh nhân có tam hồn, địa thánh cường giả lại tụ tập thất phách. Địa thánh cường giả cho dù đã chết, tam hồn thất phách cũng không dễ dàng bị diệt. mà tam hồn thất phách của địa thánh cường giả lại có thể giúp ngươi sử dụng. Ngươi đã đạt đến hóa thánh ngũ trọng cảnh giới, linh thức hải chưa viên mãn, hồn hải chưa ra, nhưng địa thánh chi hồn phách của ngươi chính là vật đại bổ. Lý Tầm Lăng lúc này nghiêm túc lắng nghe. Tổ tiên ngươi có địa thánh hồn phách tàn dư chi lực, cùng ngươi bản thân có chút xứng đôi. Tới chỗ của ta, Tần Dương nói, chỉ vào chỗ mình đứng. Lý Tầm Lăng tiến lên, bước vào trung tâm từ đường, dựa theo ta nói, vận chuyển thánh lực trong cơ thể của ngươi. Tần Dương không ngừng giảng giải. Lý Tầm Lăng tuân theo lời Tần Dương, bắt đầu thay đổi thánh lực, linh thức cũng dần hội tụ. Từ từ, Lý Tầm Lăng cảm thấy trong cơ thể mình có điều gì đó khác lạ. Bốn bề đất trời như đang biến đổi. Hắn mặc dù vẫn ngồi ở đó, nhưng giờ đây cảm giác như mình không còn ở trong phế phẩm tổ trạch, mà xuất hiện trong một không gian tĩnh lặng. Xung quanh, cảnh vật yên tĩnh, có chút an nhàn. Lý Tầm Lăng nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh vây quanh mình. Gia Gia, Tăng Tổ Phụ. Hắn nhận ra hai người trong số đó. Những thân ảnh hư ảo, mang theo vẻ mờ mịt, đúng là Gia Gia và Tăng Tổ Phụ của hắn, nhưng rất mơ hồ, không thể nhìn rõ. Giờ phút này, Lý Tầm Lăng ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lý Tầm gia tộc hậu bối, một trong các hư ảnh lên tiếng. Hư ảo thân ảnh ấy, lúc này mang theo một chút ngưng thực. Ngươi là, lão phu là Lý Tầm Ngân, lão giả tóc trắng xóa, nhưng tinh thần phấn chấn, có chút khỏe mạnh. Lý Tầm Lăng lúc này, ánh mắt khẽ động, lão tổ tông, ha ha, không sai. Lão giả cười nói, năm xưa ta gặp đại nạn, thân tử đạo tiêu, trong từ đường của Lý Tầm gia tộc, ta đã bóc ra một đạo tam hồn thất phách chi lực. Hậu bối tử tôn khi bỏ mình sẽ lưu lại một đạo tam hồn thất phách chi lực hội tụ ở chỗ này. Chính vì vậy, khi Lý Tầm gia tộc xuống dốc, những đạo lực lượng này có thể trợ giúp hậu nhân khiến thực lực tăng mạnh. Chỉ là lão phù không ngờ thời gian trôi qua gần 8 vạn năm mà hôm nay mới chờ được. Lão giả thở dài, cũng trách ta đã giấu bảo tàng này quá sâu, bóc ra tam hồn thất phách chi lực nương tụ một đạo lực lượng. Lý Tầm Lăng lúc này không để ý đến điều đó, mà tiếp tục nói, lão tổ tông, có một vị Tần Dương công tử khiến ta có thể gặp gỡ chư vị tiên tổ. Tần Dương công tử nói, năm đó được ngài cứu giúp, cảm kích vạn phần. Tần Dương công tử, Lý Tầm Ngân nghe đến đây, thân thể run lên, kích động không thôi. Hắn ở đâu? Ngay tại trong tử đường. Nghe vậy, Lý Tầm Ngân lập tức sửa sang lại quần áo, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay chắp lại, cung kính quỳ xuống, ba gõ cửu bái đại lễ. Lão tổ tông, Tần công tử không nhìn thấy các ngươi, vậy cũng phải quỳ. Lý Tầm Ngân lúc này nghiêm nghị nói, 8 vạn năm trước, ta, Lý Tầm Ngân, tại Vạn Ma Thành chỉ là một thiếu niên nghèo túng, ngẫu nhiên gặp Tần Dương công tử, hắn bị trọng thương, ta thuận tay cứu giúp và chăm sóc hắn một thời gian. Không ngờ rằng, việc cứu giúp ấy lại thành cơ hội quật khởi cho Lý Tầm gia tộc chúng ta. Về sau, Tần Dương công tử đã giúp ta, một người thiên phú tầm thường, đạt tới địa thánh viên mãn, trở thành bá chủ Vạn Ma Thành. Khi ấy, Tần Dương công tử đã dặn dò ta không nên tìm kiếm đột phá thiên thánh cao nhân cảnh. Thế nhưng, lòng tham ta không đủ, kết quả dẫn tới phản phệ, bỏ mạng trên đạo tuyến, khiến Lý Tầm gia tộc vừa mới cường thịnh đã bắt đầu đi xuống. Nói đến đây, Lý Tầm Ngân cảm thấy hổ thẹn, nhìn về phía Lý Tầm Lăng, hắn trịnh trọng nói, Lý Tầm Lăng, ngươi là hậu duệ của Lý Tầm gia tộc, lão tổ ta ở đây khuyên ngươi, trong đời này, kiếp này, không được ngỗ nghịch Tần Dương công tử. Hắn là một cao nhân, năm đó hắn đã là thiên thánh cấp bậc, hiện tại chắc chắn càng thêm thâm sâu khó lường. Cái gì? Lý Tầm Lăng nghe vậy liền ngẩn người. Năm đó Tần Dương đã là thiên thánh cao nhân. Thiên thánh cao nhân là gì? Đến cấp bậc ấy, trong toàn bộ Thanh Châu đều là cường giả vô địch, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng không đúng, Tần Dương rõ ràng chỉ là hư thánh tam trọng cảnh giới. Lý Tầm Lăng nhìn về phía lão tổ của mình, chắp tay nói, lão tổ, Tần công tử hiện tại chỉ là hư thánh tam trọng, nhưng thực lực rất cường đại, đối mặt với hư thánh ngũ trọng, thất trọng đều không sợ. Lý Tầm Ngân lại nói, ngươi hãy miêu tả bề ngoài của Tần công tử. Lý Tầm Lăng liền làm theo, nhưng khi nhìn thấy bề ngoài đó, sắc mặt Lý Tầm Ngân biến đổi, quái tai, quái tai. Lý Tầm Ngân kinh ngạc nói, lão tổ, có gì quái tai? Một vị lão tổ trong Ly Tâm gia tộc lên tiếng. Ly Tâm Ngân từ từ nói, năm đó ta nhìn thấy Tần công tử, không phải như vậy. Thế mà giờ đây lại đổi đầu đổi dung mạo, hơn 10 vị tộc trưởng của Ly Tâm gia tộc cũng đều sắc mặt kinh ngạc. Ly Tâm Lăng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Năm đó Tần Dương là thiên thánh cao nhân, vậy làm sao hiện tại lại là hư thánh, lại có thể thay hình đổi dạng như vậy? Ly Tâm Ngân lúc này thở dài nói, thực lực cường đại như hắn, có lẽ đã sớm trở thành một thánh đế vô cùng kỳ diệu, hoặc là bỏ qua hết thảy, một lần nữa truy cầu hoàn mỹ đại đạo. Ly Tâm Ngân không ngớt lời tán thưởng, Tần Dương năm đó thật sự mạnh mẽ, thiên thánh a, toàn bộ Thành Châu thiên thánh cao nhân đều là những người cực kỳ cường đại, không khác gì thần nhân. Nếu Tần công tử đưa ngươi tới, ta cũng minh bạch ý tứ. Ly Tâm Lăng, ngươi là hậu nhân của Ly Tâm gia tộc, trách nhiệm làm cho Ly Tâm gia tộc lớn mạnh sẽ giao cho ngươi. Ngươi, lão tổ, năm đó thiên phú của ta bị hạn chế, cuối cùng cả đời này chỉ có thể đạt đến địa thánh bình phong, trong gia tộc cũng không có cường giả thiên phú nào xuất hiện. Tần công tử nhìn chúng ngươi, đó chính là tín nhiệm dành cho ngươi. Ly Tâm Lăng cung kính chắp tay, lễ bái trên mặt đất. Chư vị, bắt đầu đi. Ly Tâm Ngân mở miệng nói, Lăng, thay ta gửi lời cảm tạ tới Tần công tử, lão hủ đời này không cách nào hoàn lại ân tình của hắn, nhưng sẽ báo đáp ở đời sau. Vâng, Ly Tâm Lăng đáp, lão tổ, các người đang làm gì? Nghe vậy, Ly Tâm Ngân cười lớn, giúp ngươi thành thánh. Ngay lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh hóa thành những quang đoàn, lần lượt bày trước mặt Ly Tâm Lăng. Chúng ta, hơn 10 vị lão bối của Ly Tâm gia tộc, sẽ truyền sức lực cả đời cho ngươi một hai phần, ngươi tự hành lĩnh ngộ, nếu có thể tiếp nhận toàn bộ, tự nhiên rất tốt, nếu không thể, sức mạnh sẽ tồn trữ trong cơ thể, ngày sau chậm rãi tiêu hóa, nếu ngày khác có thể trở thành địa thánh, vinh quang cho gia tộc cũng sẽ là điều vui mừng, có Tần công tử ở đây, ngươi nhất định có thể. Tiếng nói dần dần phiêu tán, những quang đoàn đó liền lập tức xông vào trong thân thể Ly Tâm Lăng. Ngay khoảnh khắc này, linh thức hải của hắn hoàn toàn biến đổi, đạo đạo quang mang trùng kích ra ngoài, từng đạo lực lượng anh kích tới, linh thức hải từ 500.000 mét bị xung kích đến 1 triệu mét, như thể bình tĩnh trong hồ bỗng bị rót vào cơn sóng biển, không phải chỉ một cơn mà là mười mấy cơn. Ly Tâm Lăng lúc này ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, quá cường đại và thuần khiết, lực lượng đã thúc đẩy hắn tiến lên, linh thức hải nhanh chóng đạt tới 100.000 mét. Ngay sau đó, linh thức hải tiếp tục tăng cường, âm thanh ầm ầm ầm ngừng vang lên. Trong linh thức hải, linh thức bị nén lại, hòa thành hồn hải, khí tức cuồng bạo, từng làn sóng tiếp nối dâng lên. Giờ khắc này, toàn thân Ly Tâm Lăng đều bị khuấy động. Linh thức hải đã lột xác thành công, đạt tới hư thánh cảnh giới. Tuy nhiên, lực lượng mãnh liệt vẫn chưa dừng lại. Linh thức hải tiếp tục biến hóa, 10.000 mét, 20.000 mét, 30.000 mét, vẫn tiếp tục biến đổi và ngưng tụ, oanh. Trong lúc đó, linh thức hải hoàn toàn biến mất, thay vào đó là 100.000 mét hồn hải, đạt tới hư thánh thập trọng, nhưng lực lượng vẫn không hề biến mất. Trên vùng hồn hải màu xanh đen rộng lớn, một cỗ khí tức mãnh liệt đang sôi trào. Mười mấy đạo quang đoàn tụ tập lại một chỗ, ánh sáng bắn ra bốn phía, tạo ra tiếng nổ ầm ầm. Giờ khắc này, trong u tĩnh hồn hải, một đạo quang đoàn màu đen chậm chậm hiện ra. Ly Tâm Lăng nhìn thấy cảnh tượng đó, kinh hô, hồn hiển, phàm nhân cũng như võ giả, đều nắm giữ tam hồn thất phách. Chỉ có điều, khi nhân loại sinh ra, hồn hải thường khô tịch, tam hồn thất phách không hiện, chỉ có thông qua tu hành không ngừng mới có thể tỉnh lại. Thiên nhân sinh ra linh thức, vương giả ngưng tụ linh thức hải, hư thánh hóa thành hồn hải. Đây chính là quá trình thức tỉnh, mà chân chính thức tỉnh sau khi thành công. Khi đạt tới thánh nhân chi cảnh, hắn đã bước vào hàng ngũ cường giả giữa thiên địa. Ít nhất, hắn đã trở thành một cường giả trong hạ tam thiên chi địa. Thánh nhân chi cảnh thì có tam hồn hiển hóa, còn địa thánh chi cảnh thì có thất phách ngưng tụ. Đây chính là quá trình xuất hiện của tam hồn thất phách. Giờ khắc này, Ly Tâm Lăng đã có một hồn hiển hóa. Hắn trở thành thánh nhân, đạt tới nhất hồn cảnh. Ly Tâm Lăng chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ một hóa thánh, hắn đã trở thành một thánh nhân. Cảm giác này gần như không thể tưởng tượng nổi. Chậm chậm, hắn mở mắt ra, sắc trời sáng rõ, hắn đứng dậy, nhìn về phía linh bài trong từ đường. cung kính thi lễ, chư vị lão tổ, Ly Tâm gia tộc trong tay ta sẽ lần nữa mạnh lên. Sau khi chỉnh đốn một lát, hắn đi ra ngoài tử đường, mặt trời đã lên cao. Khi bước vào sảnh trước, hắn phát hiện Tần Dương cùng mấy người đang ngồi trên bàn dùng bữa. Muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt miệng nhỏ đầy mỡ, ăn uống say sưa, quên cả trời đất. Mấy ngày này, cơm canh đều do đầu bếp của Nguyên gia từ Nguyên Nguyệt Tửu Lâu chuẩn bị, mỗi ngày đều đưa tới đúng giờ. Nguyên Nguyệt Tửu Lâu nổi tiếng với món ăn hương vị thơm ngon, không cần phải bàn cãi, toàn bộ Nguyên gia thành, thậm chí là toàn bộ Vạn Ma thành đều biết đến danh tiếng đó. Ca, Ly Tâm Linh Nguyệt dù không nhìn thấy, nhưng nhờ vào khứu giác và thính giác được rèn luyện, nàng hưng phấn nói, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ tiếp tục bế quan, ngươi xuất quan chẳng phải là bị mùi cơm hấp dẫn sao? Tiểu nha đầu, ca ca không phải chỉ không ăn điểm tâm sao? Cái gì chứ? Ly Tâm Linh Nguyệt lập tức phản bác, ca ca ngươi đã 10 ngày chưa từng xuất hiện. 10 ngày, Ly Tâm Lang sững sờ, hắn tưởng chỉ mới qua một đêm, giờ này khắc này. Bách Hương cô cô nhìn về phía Ly Tâm Lang, sắc mặt nàng đã thay đổi. Quý Huyên, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn đều ở hóa thánh cảnh giới, không cảm nhận được hồn lực dao động, nhưng nàng có thể cảm giác được. Trên thực tế, võ giả ở hư thánh cảnh giới có hồn lực, lực công kích rất mạnh, nhưng lại tàn mạn. Khi đạt đến thánh nhân cảnh giới, hồn lực sẽ ngưng tụ lại, uy lực trở nên mạnh hơn. Đây cũng là lý do thánh nhân mạnh hơn hư thánh. Ngươi, Bách Hương cô nhìn về phía Ly Tâm Lang, không xác định nói, ngươi đã đến thánh nhân cảnh giới rồi. Vừa dứt lời, tiếng thìa đũa rơi xuống đất vang lên trong phòng ăn. Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn, Quý Huyên ba người lúc này miệng há hốc, nhìn Ly Tâm Lang với vẻ mặt sững sờ. Thánh nhân, gia hỏa này. Ly Tâm Lang nhìn về phía mấy người, hơi không quen, gãi đầu nói, thánh nhân nhất hồn cảnh, lần này. Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn và Quý Huyên đều chố mắt không thể tin. Thật sao? Ly Tâm Linh Nguyệt cũng trợn mắt hốc mồm nhìn ca ca mình. Ca ca, ngươi thật đã trở thành thánh nhân. Ly Tâm Lang nắm tay muội muội, gật đầu nói, ừm, từ nay ca ca sẽ không để ai khi dễ ngươi. Ly Tâm Linh Nguyệt lúc này cũng có phần khó tin, thật sự không thể tưởng tượng nổi, thánh nhân, đại ca giờ đây ngang hàng với những võ giả mạnh nhất của Nguyên gia. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Ly Tâm Lang. Ly Tâm Lang quỳ xuống, chắp tay nói, tiên tổ có lời, cảm tạ Tần công tử ân huệ, ta, Ly Tâm Lang, hôm nay lập thệ, đời này kiếp này, nếu Tần công tử có phân phó, một lần chết cũng không chối từ. Ta, hậu nhân Ly Tâm gia tộc, vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của Tần công tử. Tần Dương liếc nhìn Ly Tâm Lang, tử tốn nói, đứng lên đi, ngươi vừa mới vào thánh nhân, một hồn bất ổn. Đây là 3 viên đan dược, mỗi 3 ngày một viên, sẽ giúp ngươi ổn định hồn lực, đồng thời cũng áp chế lực lượng trong cơ thể mà ngươi chưa tiêu hóa, để sau này ngươi có thể tiêu hóa một cách tốt nhất. Ngươi Ly Tâm gia tộc có Ly Tâm quyết, đủ để hỗ trợ ngươi tu hành đến địa thánh đỉnh phong, không thể bỏ lỡ. Ly Tâm quyết đã được mười mấy vị lão tổ khắc ấn vào trong đầu Ly Tâm Lang. Ly Tâm Lang hiểu rõ ý nghĩa của lời này. Tần Dương lại nói, tiếp theo, ngươi chớ lo lắng việc để thăng cảnh giới, mà hãy ổn định cảnh giới của mình trước. Vâng, Tần Dương khoát tay, ra hiệu cho Ly Tâm Lang ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm thật ngon, ăn xong rồi, hãy giữ cửa bên ngoài, đổi bảng hiệu. Đây là Ly Tâm phủ đệ, không phải Nguyên phủ. Vâng, Ly Tâm Lang lại chắp tay nói, lúc này, Quý Huyên, Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn đã không còn tâm trí nào để ăn nữa. Tần Dương, Tần Dương, Tiên Vô Tẫn kéo góc áo Tần Dương, từ tốn nói, chớ ăn nữa. Còn ăn cái gì chứ? Cho chúng ta cũng mấy viên thánh đan đi. Tiên Vô Tẫn thực sự gấp gáp tằm tẻ, dù chỉ ở Vạn Ma chi địa, trong thời gian ngắn vài tháng, hai người đã tăng lên đến hóa thánh ngũ trọng cảnh giới, nhưng vẫn không đáng chú ý. Ly Tâm Lang lại chỉ chớp mắt đã trở thành thánh nhân, nếu không phải nhờ Tần Dương, bọn họ cũng không tin được. Đúng vậy, Tần đại ca, Tiểu Quý Huyên cũng giơ hai tay lên, buồn khổ nói, ta cũng muốn. Ngươi suy nghĩ gì vậy? Tần Dương dùng đũa gõ nhẹ vào đầu Quý Huyên, cười mắng, tuổi còn nhỏ, phải củng cố căn cơ vững chắc mới là tốt nhất. Chúng ta không cần đâu, Huyền Trấn vội vàng nói, hai chúng ta không cần củng cố gì cả. Ngươi hai người lại càng cần, ngàn vạn đại lục võ giả, dùng linh khí tu hành làm căn bản, trong cửu thiên thế giới, võ giả lại dùng thánh lực làm căn bản. Hai người vẫn chưa triệt để chuyển hóa, chỉ ít đến hư thánh, ta mới có thể dùng một số thủ đoạn, giúp các ngươi để thăng hư thánh. Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn giờ phút này sắc mặt đều biến đổi, từ hóa thánh ngũ trọng đến hư thánh cảnh giới, còn phải có một khoảng cách rất lớn, khó khăn. Bỗng, tiếng đập cửa vang lên, Quý Huyên lập tức đi ra mở cửa, một vài thân ảnh xuất hiện, cầm đầu là một trung niên vận phụ, thần thái thanh nhã, khí chất cao quý, đang đánh giá phủ đệ. Phía sau hắn là một nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc váy dài màu lam nhạt, dáng người xinh đẹp, eo nhỏ, được một sợi dây lụa màu lam thắt chặt, nàng mang theo vài phần do dự, mấy phần hiếu kỳ nhìn về phía đình viện, Liễu Như Thị, Nguyên Thanh Hạ. Giờ phút này, Liễu Như Thị không còn bối rối như trước, mà thêm phần kiêu ngạo, Nguyên Thanh Hạm cũng sắc mặt khôi phục không ít, càng lộ vẻ đẹp tươi tắn. Tần Dương công tử, 10 ngày kỳ hạn đã đến, Liễu Như Thị mang nữ nhi đến châm cứu. Liễu Như Thị lúc này, ngữ khí không mặn không nhạt. Tần Dương nhìn một chút mấy người, đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người, hướng về phía hậu viện, quay đầu nhìn về phía Ly Tâm Lăng. Tần Dương dặn dò, đem nguyên phủ đổi thành Ly Tâm phủ đệ. Liễu Như Thị nghe vậy, nhíu mày, Tần Dương thật sự coi nguyên gia là nơi tạm trú, giống như chính hậu hoa viên của hắn. Liễu Như Thị đối với điều này không mấy bận tâm, nàng chỉ quan tâm đến sự an nguy của nữ nhi, nên những chuyện khác, Nguyên Mậu Phong và Nguyên Mậu Minh sẽ tự lo, không cần nàng nhọc lòng. Liễu Như Thị dẫn theo Nguyên Thanh Hạm và vài người khác, theo Tần Dương tiến vào hậu viện. Tại tiền viện, không ít người nguyên gia đang đứng, nhưng giờ phút này, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn lại không e ngại gì. Dù sao, Ly Tâm Lăng giờ đây đã là thánh nhân, họ có một vị thánh nhân bên cạnh, thì còn sợ gì? Dù cho vị thánh nhân đó không mạnh bằng những thánh nhân thực lực cường đại của nguyên gia, cũng vẫn là một thánh nhân. Tại hậu viện, bên ngoài gian phòng, Tần Dương nhìn Liễu Như Thị của Nguyên Thanh Hạm, đều vào đi. Liễu Như Thị đáp, nhưng nàng không yên tâm cho nữ nhi ở cùng Tần Dương, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Nương, không cần. Nguyên Thanh Hạm mặt đỏ bừng, vội vàng nói, rất nhanh sẽ xong, ngươi đừng vào, vốn đã xấu hổ, giờ có mẫu thân bên cạnh càng thêm lúng túng. Liễu Như Thị còn định nói gì, nhưng thấy Nguyên Thanh Hạm biểu hiện cầu khẩn, cuối cùng không lay chuyển được nữ nhi, nhìn Tần Dương, nàng từ tốn nói, Tần công tử, làm phiền, tùy tiện thôi. Tần Dương quay người vào nhà. Liễu Như Thị truyền âm cho Nguyên Thanh Hạm, dặn dò, nếu có bất kỳ điều gì không ổn, hãy gọi ta ngay. Nguyên Thanh Hạm tiến vào trong phòng. Tần Dương lúc này mở ra trên mặt bàn một bộ ngân châm đã chuẩn bị kỹ càng, cởi bỏ váy sam, nằm trên giường là được. Tần Dương từ tốn nói, ta nói rõ lần nữa, không phải ta muốn như thế. Nếu ngươi không ăn huyết thánh quả thì không cần làm như vậy. Huyết thánh quả kết hợp với thực huyết hạt độc, độc tố sẽ thẩm thấu vào cốt tủy. Thực lực của ta không đủ, không thể làm được cách quần áo, cũng không thể thi châm chính xác. Ta hiểu rồi. Nguyên Thanh Hạm giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, nói, ngươi có thể xoay người sang chỗ khác không? Tần Dương nhíu mày, xoay người sang chỗ khác. Lúc này, tiếng ồn ào vang lên, được rồi. Nguyên Thanh Hạm mở miệng, Tần Dương xoay người lại, tay cầm ngân châm, ngồi xuống bên giường. Lần đầu tiên ta thi châm cho ngươi, đã thanh lý độc tố trong huyết nhục, lần này ta sẽ rõ ràng xương cốt nội độc tố, tổng cộng 3 lần, sau 3 lần ngươi cũng không cần đến nữa. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, lại phát hiện nàng nhắm chặt hai mắt, thân thể cứng ngắc nằm trên giường không nói một lời. Tần Dương trong lòng bất đắc dĩ, không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Lại nói, ngươi ở trước mặt ta, mặc dù sắc đẹp có thể ăn được, nhưng cũng như đồ tể đối đãi với heo chó, hiểu chưa? Gia hỏa này đem nàng so với heo chờ làm thịt. Tần Dương cũng không mấy bận tâm. Sự thật là như vậy, Nguyên Thanh Hạm tuy rất đẹp, nhưng có hơn được Diệp Tử Khanh hay Cốc Tân Nguyệt không? Hắn, Tần Dương, cùng Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh cũng không chỉ đơn thuần nhìn chúng sắc đẹp. Thế gian mỹ nữ vô số, nếu luận sắc đẹp để tìm nữ nhân thì không biết phải tìm bao nhiêu người. Ta bắt đầu, Tần Dương nói, ngón tay vê châm, từng giọt nhỏ rơi xuống. Nguyên Thành hạn giờ khắc này sắc mặt đỏ ửng, trong gian phòng nàng hô hấp dồn dập, mặc dù hai mắt nhắm lại để cố gắng không nghĩ ngợi, nhưng trong tình cảnh này thật khó mà an tâm. Từng cây ngân châm mạc nhập thể nội, Nguyên Thành hạm cảm nhận được một cỗ thư thái tràn ngập toàn thân. Từ từ, cảm giác đau đớn xuất hiện, trên ngân châm xuất hiện một tia đen nhánh. Nàng giờ khắc này nhẫn nại chịu đựng đau đớn trong cơ thể. Tần Dương từ từ nói, nếu đau, ngươi có thể kêu ra. Việc từ trong xương tủy rút ra thực huyết hạt độc rất thống khổ, ta có thể nhẫn nhịn, Nguyên Thành hạm đáp. Tần Dương lại nói, ta là y giả, chỉ thế thôi. Nguyên Thành hạm không nói thêm. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương bắt đầu thay thế ngân châm. Theo sự thay thế, Nguyên Thành hạm cũng cảm thấy không còn xấu hổ như lúc đầu. Ngươi tu hành thánh quyết, không phải rất thích hợp với ngươi. Tần Dương bỗng nhiên lên tiếng, Nguyên Thành hạm nghe thấy lời ấy, lập tức mở mắt, nhìn thẳng vào Tần Dương. Hai người nhìn nhau, không khí trở nên lúng túng. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi hẳn đã kẹt tại hư thánh thập trọng cảnh giới một thời gian dài. Thánh quyết của ngươi có thể đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ. Có lẽ nên cân nhắc đổi một môn khác để thử xem. Làm sao ngươi biết? Nguyên Thành hạm lại nhắm mắt, nói, ta tu hành là nguyên tức quyết của Nguyên gia. Thánh quyết này là truyền thừa tam phẩm từ lịch đại của chúng ta. Phụ thân ta đã đạt tới thánh nhân cảnh giới nhiều pháp quyết này. Chúng ta tộc nhân Nguyên gia đều tu hành pháp quyết này, cũng không có gì bất lợi. Tần Dương cười nói, mỗi một võ giả đều có thể chất khác nhau. Ngươi thiên phú không tồi, tuổi cũng không lớn, đã đạt tới hư thánh thập trọng cảnh giới. Nhưng nguyên tức quyết, mặc dù thánh lực ôn hòa, lại ẩn chứa một sợi bá đạo, áp chế trong cơ thể ngươi một nguồn bá đạo chi lực. Nếu không thay đổi phương pháp tu hành, qua trăm năm, ngươi cũng khó có thể đột phá đến thánh nhân. Nghe những lời này, Nguyên Thành hạm sững sờ trong lòng. Tần Dương dường như biết rõ con đường tu hành của nàng. Ngươi thật sự muốn gì? Lần này ta bị người độc hại, có phải do ngươi gây ra không? Mượn cơ hội này để tiếp cận ta rồi cứu ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên Thành hạm mở mắt, nhìn về phía Tần Dương, chất vấn. Nghe đến lời này, Tần Dương lại cười. Nhân tiểu quỷ đại, ý nghĩ của ngươi thật phức tạp. Tần Dương nói, ta không đoán sai, Nguyên gia hẳn đã bắt đầu điều tra chúng ta, phải không? Với thực lực mạnh mẽ như vậy, rất nhanh sẽ tìm ra được. Vậy làm sao ngươi biết ta tu hành vấn đề? Nguyên Thành hạm khó hiểu hỏi. Bởi vì ta là đan sư, là y giả. Tần Dương lúc này bắt đầu thu châm. Hôm nay đến đây là kết thúc, sau 10 ngày lại đến lần thứ hai. Nguyên Thành hạm nghe vậy, vội vàng che chăn kín người. Tần Dương cười cười, quay người rời đi, mở cửa phòng. Liễu Như Thị gần như áp sát vào cửa. Liễu phu nhân, Tần Dương chắp tay, dậm chân rời đi. Liễu Như Thị vội vàng tiến vào trong phòng. Con gái, hắn có làm gì xấu xa không? Không có, nương. Nguyên Thành hạm lúc này đã mặc quần áo. Gia hỏa này rất chân chính, ta nhìn thẳng vào hắn mấy lần. Từ ánh mắt hắn không thấy ý nghĩ gì khác. Nghe vậy, Liễu Như Thị nhẹ nhàng thở ra, lại nói, có những kẻ giỏi ngụy trang, nói không chừng gia hỏa này chính là như vậy. Dù sao, Nguyên gia thành không thể chờ đợi, phụ thân ngươi quá chậm chạp, ta sẽ đưa ngươi vào Đại Nhật Sơn. Nguyên Thành hạm gật đầu, lập tức hỏi, nương, đã tìm ra những kẻ muốn chặn giết chúng ta chưa? Liễu Như Thị lắc đầu, đừng gấp, ta đã để phụ thân ngươi điều tra trong vòng 3 ngày. Nếu không tra được, ta sẽ để hắn khó coi. Liễu Như Thị giờ phút này, trong lòng nộ khí dâng lên, ngay cả chính nữ nhi cũng không đủ xem. Lại nói Vạn Ma Thành là một trong ngũ đại thế lực cường đại, thật đáng xấu hổ. Nguyên Thành hạm lại cười nói, việc này cũng là ngoài ý muốn, chà cũng không muốn như vậy, người cứ thiên vị hắn đi. Nguyên Thành hạm mỉm cười, lại nói, nương, ta muốn thay đổi tu thánh quyết, ta đã kẹt tại hư thánh thập trọng mấy năm, chuyện này không giống với việc để thằng trước đây. Liễu Như Thị nghe vậy, sững sờ, nhưng lập tức nhẹ gật đầu, cũng đúng, trước người để thằng rất nhanh, nhưng bây giờ lại chậm nhiều, có lẽ nguyên tức quyết không thích hợp với ngươi. Nương từ Đại Nhật Sơn tu hành Đại Nhật Viêm Quyết, có thể truyền thụ cho ngươi. À, Nguyên Thành hạm hoảng sợ nói, Đại Nhật Sơn Thánh Quyết không cho phép truyền ra ngoài, nếu bị người ta biết, ngươi là nữ nhi của ta, ai sẽ biết? Hơn nữa, ngươi cũng có tư cách tiến vào Đại Nhật Sơn tu hành, không có gì đáng lo. Liễu Như thị sờ đầu nữ nhi, cưng chiều nói. Nguyên Thanh hạm gật đầu, nghĩ đến những câu đơn giản của Tần Dương, nàng lại thấy lòng khó mà bình an. Quả thật là như vậy, nàng là nguyên gia kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm qua, không có ai sánh kịp. Từ khi bước vào hóa thánh đến hư thánh, cảnh giới không ngừng đề thăng, thế nhưng giờ lại kẹt tại thánh nhân trước một bước, mấy năm không tăng lên, thật là kỳ lạ. Nếu thật sự là do nguyên tức quyết có vấn đề, thử một chút thánh quyết khác thì có gì phải ngại. Liễu Như thì dẫn theo Nguyên Thanh hạm trực tiếp rời khỏi phủ đệ. Ngoài cửa lớn, Ly Tâm Lang đầy phấn khởi gỡ bỏ chiêu bài Nguyên Phủ thay bằng bảng hiệu Ly Tâm Phủ. Nhìn ba chữ ấy, lòng hắn không thể nào giấu nổi sự kích động. Ly Tâm Phủ, đây là phủ đệ của Ly Tâm gia tộc. Một thời, Ly Tâm gia tộc hùng mạnh, giờ đây tuy sa sút, nhưng từ tay hắn, họ có thể quật khởi trở lại. Hộ vệ đứng ngoài đình viện Nguyên gia lập tức bẩm báo cho Nguyên Mậu Minh. Nguyên Mậu Minh nhận được tin, lòng trải qua nhiều cảm xúc, cuối cùng vẫn rời khỏi phủ đệ của mình, chạy đến chỗ đại ca Tách. Tại Nguyên gia tổ trạch, bốn người Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tái, Nguyên Di Tâm và Nguyên Mậu Minh ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, bầu không khí có phần nghiêm trọng. Nguyên Mậu Phong lên tiếng, lần này kẻ xuống tay với Thanh Hàm chắc chắn là muốn cắt đứt hy vọng của Nguyên gia, quyết không thể nhân nhượng. Nguyên Di Tâm nhẹ gật đầu, ta đã sai người điều tra, những kẻ đó chắc chắn không thể không để lại dấu vết, nhưng ta thấy Tần Dương và đồng bọn cũng cần phải điều tra thật cẩn thận. Nghe đến lời này, Nguyên Thừa Tái liền mở miệng, Tần Dương của mấy người ta đã điều tra rõ ràng. Nguyên Thừa Tái lên tiếng, họ đến từ Thanh Ma Thành, Tần Dương đã lôi đình thủ đoạn thống trị ở đó, giờ mới mang theo những người kia vào Vạn Ma Thành. Bất quá Bách Hương cô cô và Quý Huyên đều có dấu vết theo sau, mà Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt là hậu nhân của Ly Tâm gia tộc. Ti Nghiêm, Tần Dương, Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn nghe nói là từ hạ giới phi thăng lên, lúc đầu chỉ là hóa thánh cảnh giới mà thôi. Nghe đến đây, mọi người đều trầm mặc. Nguyên Mậu Phong từ từ nói, Bách Hương cô cô và Quý Huyên không có vấn đề gì, nhưng Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt, Ly Tâm gia tộc năm đó không bị Nguyên gia tiêu diệt, không có gì quan hệ quá lớn với chúng ta. Nhưng Tần Dương mới là hạch tâm, kẻ này có phải cấu kết với ngoại nhân, mưu đồ điều gì, tuyệt đối không thể chủ quan. Nguyên Thanh Hạm nói, là hy vọng của Nguyên gia, những kẻ ngoan độc có thể giết nàng, chính là diệt đi hy vọng của Nguyên gia. Trong mắt, khả năng lớn nhất chính là Tần Dương, cùng với các phe thế lực khác, ở Vạn Ma Thành, ai có thể là người đứng sau, thật khó mà nói. Nguyên Mậu Minh lúc này mở miệng, mấy ngày nay, ta sẽ quan sát kỹ Tần Dương, cẩn thận xem hắn có hành động gì. Nhị ca cùng tam tỷ, hãy vận dụng thế lực của các ngươi, cẩn thận điều tra, đại ca ngươi chỉ cần chờ tin tức, nhất định sẽ tìm ra. Một trận gia tộc nghị sự lúc này kết thúc. Cùng lúc đó, tại Nguyên Gia Thành, Ly Tâm Phủ, Ly Tâm Lang nhìn về phía Tần Dương, khom người nói, Tần công tử, ta chuẩn bị chiêu mộ vài tỷ nữ, nếu không thì Ly Tâm Phủ lớn như vậy, quá vắng vẻ, cũng không ai quét dọn, người tự an bài đi. Ngươi bây giờ đã là tộc trưởng Ly Tâm gia tộc, nhưng cũng cần cẩn thận, đừng để bị người khác lợi dụng, trở thành thám tử. Kể từ khi bảng hiệu Ly Tâm Phủ treo lên, trong lòng Ly Tâm Lăng mơ hồ cảm nhận được trách nhiệm nặng nề. Trong Ly Tâm gia tộc, hiện tại chỉ có hắn và muội muội mà thôi. Nhưng một gia tộc muốn phát triển, phải từ nhỏ yếu hướng tới cường đại. Tần công tử, vậy ngài có muốn tìm người không? Nguyên gia thành hiện tại không yên ổn, tạm thời không đề cập tới. Tần Dương nghĩ đến thân phận của Nguyên Thanh Hạm, kẻ muốn giết nàng chắc chắn có ân oán với Nguyên gia, lợi ích liên quan, mà hắn là người đã cứu Nguyên Thanh Hạm. Kẻ muốn nàng chết nhất định cũng sẽ nhằm vào hắn. Nếu hắn phát tin tức này, tìm Dương Thanh Vân, những người đó sẽ giết Dương Thanh Vân. Nhưng như vậy thì khó mà tốt đẹp. Chuyện này, chờ một chút hãy nói, ít nhất hãy đợi Nguyên gia điều tra rõ ràng, loại bỏ hiểm nghi của hắn. Dựa vào chính hắn để tìm Dương Thanh Vân có phần khó khăn. Nguyên gia là địa đầu xà, với Nguyên gia, việc tìm kiếm hẳn sẽ rất dễ dàng. Lần này xuất thủ cứu Nguyên Thanh Hạm cũng chính là có tâm tư này. Sau vài ngày, Tần Dương mỗi ngày tu hành, đi dạo trong hoa viên. 10 ngày trôi qua, Nguyên Thanh Hạm lại đến. Nhưng lần này, nàng không có Liễu Như Thị đi cùng. Tần công tử, làm phiền, Nhìn thấy Tần Dương, Nguyên Thanh Hạm có phần căng thẳng, nào vào phòng, cởi bỏ y phục, an tĩnh nằm trên giường, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra. Tần Dương tiếp tục quy củ cũ, bắt đầu thi châm. Nguyên Thanh Hạm nhắm mắt lại, bỗng nhiên mỉm cười, nói, mặc kệ chuyện ám sát ta có liên quan đến ngươi hay không, lần này, ta thật sự cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta điều gì? Tần Dương thản nhiên đáp, đề nghị của ngươi rất đúng. Ta đã không tu hành Nguyên Tức Quyết nữa, mà chuyển sang tu Đại Nhật Viêm Quyết. Chỉ vỏn vẹn 10 ngày, ta đã cảm thấy có sự thay đổi, không còn bị kẹt trong cảnh giới. Tần Dương hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cười, không nói thêm. Đó là vì ngươi có thiên phú xuất sắc cuối cùng. Tần Dương mới lên tiếng. Nguyên Thanh Hạm mở mắt, nhìn Tần Dương với sự hiếu kỳ. Ngươi làm sao biết điều đó? Ta biết mọi thứ. Tần Dương cười nói. Ngươi đang lừa ta. Nguyên Thanh Hạm hiển nhiên không tin, lập tức nói. Nếu ngươi thật sự biết mọi thứ, thì đã không đến Vạn Ma Thành tìm đồ đệ. Tần Dương nhíu mày, lại không nói gì thêm. Nguyên gia thực lực nội tình không yếu. Việc điều tra những chuyện này thật sự không khó. Điều khiến Tần Dương kinh ngạc chính là việc này diễn ra nhanh như vậy. Có vẻ như Nguyên Thanh Hạm bị tập sát. Chuyện này đã khiến Nguyên gia triệt để coi trọng. Từ đó cũng có thể thấy rằng địa vị của Nguyên Thanh Hạm trong Nguyên gia là cực cao. Ngươi đồ đệ đối với ngươi rất quan trọng sao? Nguyên Thanh Hạm không nhịn được hỏi. Nếu không, chúng ta Nguyên gia có thể giúp ngươi tìm kiếm. Nghe đến lời này, Tần Dương nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, lại cười nói, các ngươi Nguyên gia vẫn chưa bài trừ hiểm nghi của ta. Bọn họ cha bọn họ, ta cảm thấy không thể nào là ngươi. Nguyên Thanh Hạm chân thành nói, nào có chuyện hạ độc rồi, lại muốn giết ta, sau đó lập tức cứu ta. Thật quá bại lộ bản thân. Hơn nữa, còn nói về vấn đề tu hành của ta, điều đó thật không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương lại cười nói, nói không chừng ta chỉ là thả dây dài, câu cá lớn thôi. Nguyên Thanh Hạm nghe vậy thì ngẩn người, rồi lại nói, dù sao ta cảm giác sẽ không phải là ngươi. Tần Dương chỉ mỉm cười. Nguyên Thanh Hạm dường như vì những lời thiện ý của Tần Dương mà cảm thấy thoải mái hơn, không còn xấu hổ như trước, bắt đầu trò chuyện với hắn. Tại thời điểm này, Tần Dương cũng tùy ý phụ họa vài câu. Cuối cùng, Nguyên Thanh Hạm mới nhận ra Tần Dương thật sự không có tài niệm với nàng, trong lòng nàng vui vẻ, nhưng lại có một chút thất lạc. Chẳng lẽ mình không có mị lực? Khi thi châm kết thúc, Nguyên Thanh Hạm mặc quần áo, còn Tần Dương đứng ngoài cửa chờ đợi. Giờ phút này, Tần Dương nhìn ra phía bên ngoài đình viện. Trong vườn hoa, Ly Tâm Lăng tựa hồ đang tu hành Ly Tâm Quyết. Một tia thiên địa thánh lực hướng về phía hắn hội tụ. Tần Dương trong lòng hơi động, liền nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm vừa bước ra cửa. Ngươi hiện giờ đã đạt đến hư thánh, thập trọng cảnh giới, đổi tu thánh quyết thật không tệ, nhưng cũng cần rèn luyện. Ta có một vị vừa mới thành thánh thánh nhân, căn cơ chưa ổn định, cùng ngươi luận bàn, có lẽ sẽ rất hợp. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm ngẩn ngơ. Một vị thánh nhân, Tần Dương bên người, khi nào có một vị thánh nhân? Thông tin của Nguyên gia cũng không có tin tức này. Ai? Tần Dương chỉ vào Ly Tâm Lăng ở gần đó. Hai người liền tiến vào vườn hoa. Tần công tử, Ly Tâm Lăng lúc này cùng kính thi lễ. Ly Tâm Lăng, ngươi đã đạt đến thánh nhân chi cảnh, nhưng hồn lực chưa ổn định. Nguyên Thanh Hạm là hư thánh thập trọng cảnh giới, cùng ngươi đối luyện có thể giúp nàng lĩnh ngộ thánh nhân y nào, đồng thời cũng giúp ngươi củng cố hồn lực. Ly Tâm Lăng nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm. Nguyên Thanh Hạm lúc này lại kinh ngạc nói, ngươi thật sự đã đạt đến thánh nhân chi cảnh rồi. Ly Tâm Lăng gật đầu. Nguyên Thanh Hạm lúc này trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể? Ly Tâm Lăng hóa thánh ngũ trọng. Tần Dương nhìn về phía Nguyên Thanh Hạm, mở miệng hỏi, như thế nào? Tốt. Nguyên Thanh Hạm không chút do dự, cùng thánh nhân giao đấu, nàng rất vui mừng. Quan trọng nhất là nàng có thể lĩnh hội thủ đoạn của thánh nhân, cũng như tìm ra chênh lệch giữa nàng và thánh nhân ở đâu. Lúc này, Ly Tâm Lăng cũng ánh mắt tràn đầy khát vọng. Đúng vậy, hắn cũng rất khao khát. Dù hắn đã là thánh nhân, ngưng tụ một hồn, nhưng cảnh giới cực cao vẫn khiến hắn cảm thấy không đủ tự tin về thực lực của mình. Thảo luận cùng thánh nhân, hắn chưa từng có cơ hội này. Hơn nữa, cho dù có cơ hội, thánh nhân cũng mạnh mẽ, thử giao thủ cùng hư thánh thập trọng sẽ rất có lợi. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn xung quanh, cho các ngươi lựa chọn một mảnh sân bãi đi. hắn nói, dẫn theo hai người đến vườn hoa hậu phương, nơi có một võ trường dài rộng 100 mét, đủ không gian để thi triển. Ly Tâm Lăng không nhịn được nói, Tần công tử, nếu toàn lực xuất thủ, toàn bộ Ly Tâm phủ e rằng không chịu nổi, ngươi thật là xem trọng chính mình. Tần Dương đáp, bước vào võ trường, đầu ngón tay hắn vẽ ra trận văn, chậm rãi ngưng tụ, lan tỏa khắp bốn phía võ trường. Các quang mang cũng bắt đầu tụ lại, tạo nên một khung cảnh dần biến hóa. Đứng vững trên võ trường, không gian xung quanh tựa như mở rộng ra. Cảnh tượng kỳ quái này khiến cho Ly Tâm Lăng hoảng sợ. Xem ra, đây là cơ quan mà Ly Tâm Phủ từng lưu lại, mà Tần Dương lại biết rõ ràng. Quả nhiên, năm đó, Tần Dương và Ly Tâm Ngân Lão Tổ có mối quan hệ không nhỏ. Ngược lại, Nguyên Thanh Hạm lại hiểu lầm rằng, đây là trận pháp mà Tần Dương chuẩn bị trong mấy ngày qua. Giờ phút này mở ra, càng khiến nàng hiếu kỳ về hắn. Các ngươi không cần quan tâm đến ta, cứ bắt đầu đi. Tần Dương tùy ý nói, chỉ là so tài mà thôi. Trước tiên thăm dò thực lực của đối phương, rồi mới đưa ra lựa chọn. Giờ phút này, Nguyên Thành Hạm và Ly Tâm Lăng đều có ánh mắt biến đổi. Hai thân ảnh liền đưa tay ra, Tần Dương bước ra võ đài bên ngoài, bốn phía vẫn như cũ. Hắn tìm một nơi, thản nhiên ngồi xuống. Quý Huyên chạy đến, nhìn thấy Ly Tâm Lăng và Nguyên Thanh Hạm đánh nhau, không nhịn được hỏi. Đây là, không có gì, chỉ để họ luyện tay một chút thôi. Nghe vậy, Quý Huyên không nói thêm lời nào. Ánh mắt Tần Dương lúc này tràn đầy hứng thú. Hai người này thật sự có ý nghĩa. Ly Tâm Lăng và Nguyên Thanh Hạm đều rất cẩn thận với đối phương, buông tay buông chân mà đánh đi. Nếu không các ngươi như vậy, làm sao có thể thúc đẩy tu vi của đối phương được? Nghe thấy lời này, trong mắt Ly Tâm Lăng lóe lên một tia kiên quyết. Lão Tổ cũng đã nói, thực lực của Tần Dương không thể nghi ngờ, hắn chỉ cần nghe lời Tần Dương là đúng. Giờ phút này, ánh mắt Ly Tâm Lăng trở nên lạnh lùng hơn. Oanh, kích thích tiếng vang dội vang lên. Bên trong đại trận, hai người công kích lúc này đã tăng cường độ. Tần Dương đến giờ mới nhẹ gật đầu, lúc này mới ra dáng. Tần đại ca, ta cũng nghĩ đến việc đạt được thánh nhân. Quý Huyên lúc này buồn bã nói, ngươi nghĩ gì vậy? Tần Dương gõ nhẹ vào đầu Quý Huyên, cười nói, người ta là nhờ tổ tiên tích đức, còn ngươi thì không có, vẫn chỉ là từng bước đi xuống. Tần Dương giờ này cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Quý Huyên cũng bắt đầu tu hành theo. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Nguyên Thành Hạm mỗi ngày đều đến, và mỗi ngày đều giao thủ với Ly Tâm Lăng. Còn bên Nguyên gia cũng bắt đầu thu thập tin tức, tiến hành lục soát và điều tra. Trong những ngày qua, Nguyên Thành Hạm tại Ly Tâm Phủ lại thu được rất nhiều điều quý giá. Giao chiến với Ly Tâm Lăng, cộng thêm những câu chỉ điểm ngẫu nhiên từ Tần Dương, nàng dần dần nhận ra kiến thức của Tần Dương rất không bình thường. Mẫu thân nàng là sư thừa của Đại Nhật Sơn. Đại Nhật Sơn là bá chủ của Tây Vực, nơi có nhiều cường giả thánh nhân, địa thánh. Thậm chí có truyền thuyết rằng trong Đại Nhật Sơn tồn tại những cao nhân thiên thánh. Dù vậy, đó chỉ là truyền thuyết, không thể hoàn toàn tin tưởng. Ai cũng chưa từng thấy thiên thánh xuất hiện trong Đại Nhật Sơn. Nhưng mẫu thân từ Đại Nhật Sơn nghiễm nhiên đã gặp gỡ không ít cường giả, thường ngày bên trong cũng dạy bảo nàng. Vì thế nàng biết rất nhiều. So với Nguyên gia, nàng cảm thấy kiến thức của mẫu thân còn tinh luyện hơn. Thế nhưng giờ đây, khi nghe Tần Dương nói vài câu, nàng lại cảm thấy dư vị vô tận. Người thanh niên này, nếu không phải nhìn bề ngoài, có thể khiến người ta cảm nhận như một lão yêu sống ngàn năm. Liên tiếp mấy ngày, cùng với Ly Tâm Lăng, nàng cũng nhận được không ít sự chỉ dẫn. Về cái gọi là thánh nhân chi cảnh, nàng càng rõ ràng tán thành. Thánh nhân ngưng tụ tam hồn, địa thánh ngưng tụ thất phách. Tam hồn thất phách là điều võ giả sinh ra đã có, chỉ là không hiện ra mà thôi. Khi đạt đến thánh nhân cảnh giới, tam hồn thất phách hiền hóa, thực lực sẽ tăng trưởng vượt bậc. Đây cũng chính là sự kinh khủng của thánh nhân chi cảnh. Hóa thánh cảnh giới là quá trình tiến hóa thành thánh. Hư thánh cảnh giới chưa ngưng tụ nhất hồn, chưa tính là chân chính thánh nhân. Chỉ khi tụ đủ một hồn mới thật sự là thánh nhân. Nguyên Thanh Hạm và Ly Tâm Lăng đều đạt được sự dẫn dắt lớn lao từ hắn. Trên thực tế, không phải Tần Dương khoe khoang, mà mỗi một câu hắn nói đều như trăm ngôn, khiến người ta đinh tai nhức óc. Hai người với thiên phú không kém, rất nhanh sẽ lĩnh ngộ được. Trong nháy mắt, lần thứ ba thi trầm đã đến. Lần này, Nguyên Thành Hạm thoải mái nằm xuống, để Tần Dương thi triển. Đây là lần cuối cùng, cũng là lần mấu chốt nhất, khả năng sẽ tốn khá nhiều thời gian. Tần Dương bình tĩnh nói, quá trình này hẳn sẽ tương đối thoải mái đối với ngươi. Nguyên Thành Hạm lúc này không nói nhiều, bắt đầu thi châm. Từ khi mặt trời mọc cho đến khi lặn, vẫn chưa kết thúc. Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Bách Hương Cô Cô, Quý Huyên, Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn cũng không chờ hai người dùng bữa, mà tự mình ăn cơm, nhao nhao tu hành. Tiên Vô Tẫn và Huyền Trấn vốn là hóa thánh ngũ trọng. Tần Dương đã nói, hai người phải đạt tới hư thánh, hắn mới có thể trợ giúp họ tăng cường thực lực. Vì vậy, trong thời gian này, họ chỉ lo tu luyện. Quý Huyên cũng trung thực ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Bách Hương Cô Cô mỗi ngày thích ngồi phơi nắng, mặc dù Ly Tâm Lăng đã đưa mấy nha hoàn đến, nhưng tòa nhà lớn như vậy cũng không thể làm phiền nàng. Khi nửa đêm, trăng đã treo cao, Tần Dương cuối cùng cũng thở ra một hơi. Nguyên Thành Hạm lúc này đã mặc xong quần áo, cuối cùng kết thúc. Tần Dương khẽ cười nói, thời gian tới, người có thể yên tâm xung kích thánh nhân cảnh giới. Nguyên Thành Hạm chắp tay nói, đa tạ ngươi. Tần Dương không nói nhiều, đẩy cửa phòng ra, hai người cùng nhau bước ra.